tu sĩ này rất nguy hiểm. 201 chương 124 án quyết tam thánh tử một chết. Bung tàu bữa nay lên mấy đảo lưu quang. Lại là lôi thiên khiếu. Tả phong mấy người ý thức được lại không mạng sống khả năng. Dự định liều mạng một lần. Hứa Dịch bàn tay lớn vạch một cái. Đầy trời kiếm võng bao phủ phạm vi trăm trượng. Kiếm võng chớp mắt thu nạp. Lôi thiên khiếu. Tả phong mấy người chớp mắt bị kiếm võng cắt chém thành vô số thịt nát. Linh hồn cùng nhau chôn vùi. Ta không có trốn. Bung tàu bên trên chỉ còn lại ba người. Đều liều mạng khoát tay. Hứa Dịch sát tâm đắt lên. Như thế nào dễ dàng như vậy thu liếm. Nhẹ nhàng phất tay. Ba cái tính mạng lại lần nữa biến mất. Một trận vất vả mưu đồ đến tận đây bèo dạt mây trôi. Hứa Dịch không có bao nhiêu đắc ý, chỉ có tỉnh táo. Tam thánh tử mưu đồ, không thể nói không thành công, cơ hồ suy nghĩ đến các mặt. Biết hắn hứa mỗ người cẩn thận. Cố ý phái tới người quen Tô trưởng lão. Lại sợ Hứa Dịch hoài nghi Tô trưởng lão. Còn cố ý lấy được án tư hình ảnh. Nhất mấu chốt nhất là. Tam thánh tử biết hắn đối với án tư quan tâm. Cố ý đem bầu không khí chế tạo rất nguy cấp. Biên ra một bộ như thời gian lại kéo xuống đi. Một khi để Phong Tiêu trở về Thiên Huyễn Tông. Án tư kết quả nhất định thay lương lý do thoái thác. Hứa Dịch quan tâm tất loạn, không trúng kế cũng nhất định trúng kế. Nhưng mà Tam Thánh Tử cơ quan tính hết, cũng không nghĩ tới Hứa Dịch lại đột phá vào linh căn cảnh. Lúc đó, Tam Thánh Tử mấy người thiết kế Hứa Dịch lúc. Phong Tiêu ở đây. Hắn rất bất mãn Tam Thánh Tử mấy người đem Hứa Dịch miêu tả đến tinh như ruột. Trực như dầu. Vạn phần khó đối phó. Trong mắt hắn, bồi linh kỳ bên trong đều là sâu kiến. Cho tới bây giờ, hắn cũng không thấy minh bạch Hứa Dịch đến cùng chỗ nào tinh như ruột. Trực như dầu. Liền mẹ nó nhìn minh bạch cái này sâu kiến thực sự dữ dội như bảo long a lão phong. Án tư tại ngươi Thiên Huyễn Tông thế nhưng là thật. Ngươi có thể hiểu rõ tình huống của nàng Hứa Dịch toàn vẹn không có mới liên tục giết 8 người máu tanh khủng bố. Mặt mỉm cười hướng Phong Tiêu hỏi. Thuộc. Là thật. Hứa huynh. Đều là họ Khổng Vương bát đản dày vò ra yêu thiêu thân. Lại nói. Cho dù ta thật mạo phạm ngươi Hứa huynh. Cũng không dám nhớ thương án cô nương. Án cô nương thân là giới tử. Có đại khí vận. Liên trưởng giáo tôn giả đều biết tên. Ta sao dám mạo phạm. Lại án cô nương cực được tôn môn coi trọng. Lại thêm nàng ngày phần tài tình cũng cao. Tu vi cực tốt. Chính là cực tốt người kế tục. Phong Tiêu sớm đã sợ vỡ mật. Nghe thấy Hứa Dịch hỏi thăm. Đã ý thức được án tư hơn phân nửa là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Hứa Dịch nói. Nếu như thế. Làm phiền Phong huyên dùng như ý châu liên lạc một chút Thiên Huyễn Tông người. Hỗ trợ tìm một cách án cô nương. Để đưa tin người nói một câu A Lý liền có thể. Phong Tiêu giấy lấy đứng dậy. Suy tư một lát. Liền thúc mở như ý châu cấm chế. Không bao lâu. Liền liên hệ với một người. Truyền âm qua. Muốn hắn nhanh chóng đi dục Tú Phong tìm kiếm án cô nương. Phong Tiêu tại Thiên Huyễn Tông thân phận không thấp. Người kia tựa hồ là thuộc hạ của hắn. Được lệnh về sau. Hỏi cũng không dám hỏi. Liền nghe phân phó. Không chặt đứt như ý châu. Trực tiếp đi dục Tú Phong. Phong Tiêu thân phận quả nhiên bất phàm. Hắn chào hỏi thủ hạ kia không có phí bao lớn công phu. Liền gõ dục Tú Phong cấm chế. Trực tiếp tiến vào sơn môn bên trong. Sau đó. Dục Tú Phong liền tới người tiếp đãi Phong Tiêu thủ hạ. Đợi Phong Tiêu thủ hạ nói rõ ý đồ đến. Dục Tú Phong người tới thì nói. Tiên tử đang bế quan. Không gặp khách lạ. Phong Tiêu thủ hạ nói vấn đề nói đến cực kỳ nghiêm trọng. Cũng muốn hắn truyền vào một câu đi. Như án tiên tử vẫn là không gặp. Hắn liền lập tức cáo từ. Phong Tiêu thủ hạ tựa hồ có phần có thân phận. Ngữ khí vừa cứng. Án tư thủ hạ trầm ngâm một lát. Liền tiến đến báo cáo. Không bao lâu, Hứa Dịch liền nghe được án tư thanh âm. Hồng nội sứ, không biết gọi ngươi truyền câu nói kia người, đến cùng ở nơi nào quen thuộc thanh âm kích động đến có chút run rẩy. Phong Tiêu thủ hạ đem viên kia như ý châu nhờ ra, hướng Án Tư đưa tới. Tiểu Án, là ta. Hứa Dịch nói một tiếng, lệnh Phong Tiêu đem hình tượng điều ra tới. Không bao lâu, Án Tư thân ảnh hiện lên ở quang ảnh bên trong. Tiểu Án, ngươi có mạnh khỏe công tử? Án Tư che miệng, vành mắt lập tức đỏ lên. Hứa Dịch cười nói. Khóc cái gì? Công tử không phải hảo hảo sao? Chứng minh thiên hạ lớn. Ngươi ta từ đầu đến cuối hữu duyên. Hứa Dịch cực ít trò đùa, Án Tư vội vàng không kịp chuẩn bị, chớp mắt hóa buồn vì vui cười ra tiếng. Ha ha! Còn có ta! Án tỷ tỷ! Chúng ta cũng hữu duyên đâu. Thu Hoa cỏ nhảy ra ngoài. Hướng về phía Án Tư không ngừng làm lấy mặt ruột. Án Tư cười như gió xuân, ấm ấm lòng người. Án tỷ tỷ! Ngươi mau tới à! Ta một người thật nhàm chán à! Đúng rồi! Chúng ta có một tòa lớn nhà cửa. Ta sắp bố trí xong. Đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng một chỗ ở. Án tỷ tỷ. Ngươi ở chỗ nào a? Ta cùng dâu thúc hiện tại liền tới tìm ngươi. Chợt gặp Án Tư, Thu Hoa cực kỳ vui vẻ, thân thể lơ lửng giữa không trung, nhảy tới nhảy lui. Hứa Dịch một tay lấy nàng ôm lấy. Tiểu Án, ngươi chờ, mấy ngày nữa, ta liền đưa ngươi đón ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch liền gặp phải ánh sáng ảnh bên trong. Án Tư khẽ lắc đầu. Tiếp lấy liền nghe Án Tư nói. Công tử. Ta tạm thời không thể cùng công tử hội hợp. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Nghi hoặc mà nhìn xem Án Tư. Nếu không phải âm dung tiếu mạo đều như trước kia. Hắn đều muốn hoài nghi trước mắt đứng thẳng Án Tư là giả. Ở chung nhiều năm, Hứa Dịch sao chẳng biết Án Tư đối với chính mình không muốn xa rời. Không đợi hắn muốn hỏi, liền nghe Án Tư nói. Công tử không cần suy nghĩ nhiều. Công tử còn nhớ được đã từng động viên Án Tư lời nói. Con đường tu hành, đạo ngăn lại dài. Cuối cùng sẽ có một ngày, Án Tư cần nhờ mình lực lượng. Ta nếu là từ đầu đến cuối đi theo công tử tả hữu, bất quá là công tử một cách vướng víu. Vĩnh viễn không có khả năng giúp được công tử. Cũng có thể là cùng thuộc về chính ta tiên duyên gặp thoáng qua. Sở dĩ lần này ta muốn chính mình đi đoạn đường. Công tử, ngươi không nên trách Án Tư. Hứa Dịch giật mình, lại không phản bác được. Hắn không thể không nói Án Tư nói có lý. Nhưng hắn trong trí nhớ là Án Tư tuyệt sẽ không chỉ vì chính mình cân nhắc. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền minh bạch Án Tư tâm ý. Án Tư là không muốn liên lụy chính mình. Huống chi, Án Tư bây giờ tại Thiên Huyễn Tông có phần bị trọng dụng. Một khi hắn mang đi Án Tư, hậu hoạn sợ là cực lớn. Án Tư rõ ràng là không muốn cho hắn gây phiền toái. Hứa Dịch biểu lộ rơi ở trong mắt Án Tư. Án Tư lập tức minh bạch mình rốt cuộc không thể gạt được công tử. Không đợi Hứa Dịch mở miệng, liền nghe nàng nói. Công tử không cần thay ta lo lắng. Ta tại Thiên Huyễn Tông đợi đến vô cùng tốt. Nếu là không tốt, cũng tuyệt đối sẽ không trong khoảng thời gian ngắn thành tựu Bồi Linh Đại Viên Mãn. Chính là ta đến công tử bên người, công tử sợ cũng không dám hứa chắc ta có hôm nay tu vi. Sở dĩ, công tử hãy nghe ta một lần đi. Hứa Dịch bị thuyết phục. Đúng vậy a, Án Tư đi theo hắn chưa hẳn có thể có tại Thiên Huyễn Tông kỳ ngộ. Khỏi cần phải nói, quang nguy hiểm đều muốn nhiều rất nhiều. Lại Án Tư xử lý hắn sinh hoạt đã quen. Một khi đến bên cạnh hắn, tất nhiên sẽ không chuyên tâm tu hành. Nếu là như vậy, hắn cưỡng ép đem Án Tư muốn tới bên người đến. Đến cùng là đối với Án Tư tốt, vẫn là không tốt, tinh tế suy nghĩ. Chỉ sợ vẫn là nhân tố bất lợi càng nhiều. Thôi được, có lẽ tương lai không lâu, nói không chừng ta còn thực sự muốn mượn ta nhà Tiểu Án ánh sáng đâu. Hứa Dịch cười đồng ý Án Tư thỉnh cầu. Thu Hoa lại là không thuận theo. Không ngừng xẹp miệng. Hứa Dịch cùng Án Tư dỗ nàng một hồi. Tiểu gia hỏa tức giận. Nhanh như chớp tiến vào tinh không giới đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 201 chương 125 vô tà mạnh mẽ lên. Hứa Dịch chỉ vào Phong Tiêu nói. Tiểu án, vị này phong trưởng lão cùng hoang tổ có quá mệnh giao tình. Có chuyện gì, ngươi có thể thông báo hắn, để hắn liên hệ ta. Tốt, ngươi ta hữu duyên, tổng hội gặp lại. Hảo hảo tu hành, đừng phụ trời ban cơ duyên. Án tư nháy mắt liền hiểu được gì lì cùng hoang tổ có quá mệnh giao tình. Chỉnh trọng gật đầu một cái. Quang ảnh biến mất. Như ý châu phục hồi như cũ. Phong tiêu lại như một bãi bùn nhão, ngã xuống đất. Hứa Dịch lời này vừa nói ra. Hắn làm sao không biết chính mình cái này cái mạng nhỏ. Cuối cùng là bảo vệ. Cho dù thụ người chế trụ, luôn luôn có thể sống. Lúc này, sống sót liền trở thành trên đời tuyệt vời nhất sự tình. Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn Phong Tiêu. Ngươi cũng biết ta lưu ngươi mạng sống là vì cái gì. Ngươi trúng cấm chế, sau đó ngươi trở về có thể hào hào nghiên cứu một chút. Ngươi muốn chết kỳ thật dễ dàng, có thể nghĩ muốn thống thống khoái khoái chết liền thực sự quá khó. Lời thừa ta cũng không muốn nói nhiều. Phong huyên hào hào trân trọng. Ta sẽ lúc nào cũng để người đi Thiên Huyễn Tông ngầm hỏi. Tất không để ngươi ta mất liên hệ. Nói xong, Hứa Dịch thân ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Đêm bên trên giữa trời, tàn trăng như lưới câu. Hứa Dịch quay trở về Quảng Long Đường. Hoang tổ đang ở trong viện lo lắng xoay quanh. Nhìn thấy Hứa Dịch bình yên trở về, một tấm huyết da mặt mo lập tức liền giãn ra. Công tử, ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Lão Tô tới có phải hay không thật trùng hợp? Thiên Huyễn Tông cách chúng ta chỗ này thế nhưng là có chút khoảng cách. Phong Tiêu vì sao chuyên đến chúng ta Khánh Hưng thành? Ta Quảng Long Đường dù danh khí không nhỏ, lại còn không có lớn đến trình độ kia. Còn có án cô nương sự tình, ngài nói hết lần này tới lần khác cùng án cô nương có thủ. Phong Tiêu tới chúng ta Khánh Hưng thành, ở giữa còn có một cái chúng ta đồng hương Tô trưởng lão. Cái này tỉ mỉ nghĩ lại, trùng hợp có phải hay không nhiều lắm. Chẳng biết công tử hôm nay thấy cái kia Phong Tiêu, họ Phong nói cái gì lúc ấy chuyện gấp. Hoang tổ không kịp nghĩ kỹ. Hứa Dịch đồng dạng lo lắng được quên suy nghĩ nhiều. Khi Hứa Dịch rời đi về sau, hoang tổ đem trước sau sự tình xuyên kết hợp lại tưởng tượng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lập tức liền lo lắng lên Hứa Dịch an nguy tới. Giờ phút này thấy Hứa Dịch bình thản trở về, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, vội vàng đem chính mình lo lắng nói ra, chuẩn bị Hứa Dịch tham khảo, miễn cho đến tiếp sau cùng Phong Tiêu liên hệ, trong lúc vô tình lấy tên kia nói. Hứa Dịch cười nói, phân tích không tệ, đích thật là cảm bẫy, là Tam Thánh Tử bố trí cuộc diện. Lão Tô chỉ là nhạc dạo, trình diện còn có Lôi Thiên Khiếu, Tả Phong chờ ở Khánh Hưng thành bên trong trêu chọc kẻ thù mới. Dù sao nên đi không nên đi, đều đi, đội hình rất mạnh mẽ. Hoang tổ sợ nhảy lên, giật mình nhìn xem Hứa Dịch, trong chốc lát đầu óc có chút thắt nút. Hắn biết rõ Hứa Dịch trò hay hước, nhưng chưa từng tự biên tự diễn. Nhưng nếu thật sự là Tam Thánh Tử đặt ra bẫy, liền Phong Tiêu đều trình diện, công tử lại là thế nào toàn thân trở ra đây này? Hứa Dịch nói, không cần ngạc nhiên, ta đã thành công đạt được linh căn chi cảnh. Nghe thấy lời ấy, hoang tổ sợ ngây người. Hứa Dịch động tĩnh, người khác không rõ ràng, hắn lại rõ ràng. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng một cái cả ngày buồn bực tại luyện phòng người, bỗng nhiên liền tu thành linh căn kỳ. Khỏi cần phải nói, diễn linh đan đến cùng từ đâu mà đến thế nào, không mừng thay cho ta. Hứa Dịch cười nói. Hoang tổ vội vàng quỳ gối, kích động đến quanh thân run rẩy. Chúc mừng công tử, chúc vui công tử. Này thật trên trời rơi xuống kỳ ngộ, trời phù hộ công tử. Hoang tổ cao hứng, lại là phát ra từ phế phủ. Có đạo là sông lớn có nước sông nhỏ đầy. Hứa Dịch mỗi một lần vượt qua, với hắn mà nói, đều là to lớn lợi tốt. Hắn biết chỉ cần mình kiệt tâm hết sức, công tử chắc chắn sẽ có ban thưởng phúc duyên một ngày. Hứa Dịch khoát khoát tay, được rồi, có ý tứ này liền đi. Ta đã đột phá, liền không ở chỗ này đợi lâu. Quảng Long đường tạm thời giao cho ngươi quản lý. Ta rời đi tin tức không cần tiết lộ ra ngoài. Bình thường như thế nào? Hiện tại liền như thế nào? Hoang tổ cung kính lính mệnh, không dám hỏi Hứa Dịch muốn đi hướng nơi nào. Hứa Dịch giao phó xong hoang tổ, liền mượn bóng đêm ly khai. Che lên một thân nặng nề áo choàng, thẳng vào một nhà kinh doanh truyền tống trận thương hội. Sau nửa canh giờ, hắn xuất hiện ở cổ Bắc Thành. Cổ Bắc Thành hướng nam 1.300 dặm chỗ chính là Huyền Thanh Tông Sơn Môn. Hứa Dịch lần này chính là trở về Huyền Thanh Tông. Trước kia, hắn thực lực không đủ, lo lắng nhiều hơn, tông môn mấy lần triệu hoán, hắn tìm khắp mượn cớ từ chối. Bây giờ trở về, không phải là vì cùng Huyền Thanh Tông liên hệ tình cảm, mà là tới lấy chỗ tốt tới. Hắn đã tấn thăng thành linh căn tu sĩ, ấm lệ cũ, có thể tự động tấn thăng thành trưởng lão. Một khi trở thành trưởng lão, rất nhiều quyền hạn đều sẽ mở ra. Quan trọng nhất là trở thành trưởng lão về sau, Hoang Nhất trưởng giáo liền nên tự mình truyền đạo. Trước mắt, Hứa Dịch dù thành linh căn, nhưng rất nhiều vấn đề về mặt tu hành cũng không có làm thông tìm hiểu được. Mà những vấn đề này cũng không phải tùy tiện đọc qua một chút điển tịch liền có thể giải quyết. Đến cổ Bắc Thành về sau, Hứa Dịch vẫn chưa tiếp tục tiến lên, mà là tại thành bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ngủ đến ngày thứ hai mặt trời lên cao mới xuất phát. Trên trời tung bay mưa phùn, không khí trong lành. Một đường hướng Huyền Thanh Tông Sơn Môn tới gần, linh khí càng thêm nồng đậm, cảnh trí cũng thanh vũ đứng lên. Mưa trạch thoải mái sau núi xa tươi thúy muốn tích, giống như vẽ lên đi. Hứa Dịch dùng khối kia đã mấy lần thăng cấp Huyền Thanh lệnh, nhẹ nhóm gọi mở Huyền Thanh Tông cấm chế. Hắn cố ý lựa chọn phương hướng tây bắc tiến vào, từ chỗ kia tiến vào, vừa vặn đi ngang qua thử đệ tử chỗ động phủ vách đá. Hứa Dịch không muốn kinh động ai, hắn chậm rãi từ trên cao lướt qua, quan sát hai bên bờ vách đá, quan sát chính mình từng ở qua, bây giờ hiển nhiên đã tiến người mới động phủ. Sát vách Mạnh Phục đang thanh bãi bên trên ngồi chơi, cả người nằm trên ghế dài, bưng lấy một quyển sách lặng lặng quan sát. Bên tay trái đưa trà, bên tay phải đặt vào bốn dạng trái cây, mười phần nhàn nhã. Hứa Dịch mỉm cười, lặng yên không một tiếng động từ trên không sát qua. Hắn trực tiếp trở về chính mình sơn môn, mới cùng Thu Hoa ở trên núi dưới núi đi lòng vòng. Phía dưới người đến báo, Xích Hỏa chân nhân cho mời. Hứa Dịch đổi thân đạo phục, đối với gương đồng chiếu chiếu, liếm liếm tinh thần, vui vẻ phó ước. Hứa Dịch mới trải qua Linh Tiêu Sơn, chợt nghe một đạo xa xăm ồ rột tiếng chuông truyền đến, vạn sơn phải sợ hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy hơn 10 đạo bóng người, từ từng cái phương hướng hướng đông nam đổn đi. Hứa Dịch đang ngây người lúc, lại thấy được Xích Hỏa chân nhân thân ảnh cũng đang hướng phía kia phi đổn. Xích Hỏa chân nhân đều đi, hắn lại hướng chấp pháp điện đi, ý nghĩa không lớn. Hắn không biết cái kia tiếng chuông vang lên đến cùng ý vị như thế nào, nhưng nhìn động tĩnh lớn như vậy, tóm lại không là chuyện nhỏ. Lập tức hắn cũng hướng bên kia đổn đi. Hứa Dịch đến lúc, đám người chính đem một người vây vào giữa, chúc mừng không tuyệt. Không chỉ có nhiều đến 8 vị trưởng lão, còn có gần 100 vị nội môn đệ tử. Huyền Thanh Tông hạch tâm lực lượng cơ hồ đến đông đủ. A ha! Hứa Dịch cũng tới bị vây vào giữa người kia, tựa như gáy minh gà trống, bỗng nhiên mạnh mẽ lên, con mắt nhìn chằm chằm Hứa Dịch, sáng đến kinh người. Không phải quân vu tà lại là người nào? Hứa Dịch đến, lập tức đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Hắn lâu không tại tông môn, nhưng tông môn từ đầu đến cuối có truyền thuyết của hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 201 chương 126, ta muốn cùng ngươi kết cách đạo duyên nhất là bởi vì Hứa Dịch nguyên cớ. Huyền Thanh Tông bắt đầu điều chỉnh cách khác đường khẩu khống chế, sách lược kinh doanh, biến động lớn, khiến người sợ hãi thán phục. Hết lần này tới lần khác, Quảng Long đường lại một mực nắm chắc tại Hứa Dịch trong tay, không có chút nào sửa đổi dấu hiệu, giống như một khối ngoài vòng pháp luật đất. Huống chi, năm đó Hứa Dịch diệt Tần nội sứ, cầu trời đại điển đại xuất danh tiếng, hắn dù không tại tông môn. Huyền Thanh Tông truyền kỳ cùng nội môn để nhất nhân cách mũ, lại vững vàng mang trên đầu hắn. Bây giờ hắn trở về, muốn không làm cho chấn động cũng khó khăn. Mà Quân Vu Tà lại càng là hưng phấn. Hắn phóng qua đám người trực tiếp tiến lên đón đến. Cất cao giọng nói. Thế nào? Hứa Dịch ngươi cũng nhận được tin tức. Đến đây vì ta ăn mừng rồi ha ha. Vẫn là ngươi cơ linh. Nhìn đúng hướng gió. Bánh lái xoay chuyển cực nhanh a. Quân Vu Tà lúc trước ở trước mặt mọi người, một phen thi lễ, tuy có kiêu căng khí, lại không mất phong độ. Hứa Dịch một đến, hắn trực tiếp biến thân thành cấp 3 diễn viên thấp kém được lệnh xích hỏa chân nhân thẳng vỗ trán đầu. Không có cách, thực sự là Hứa Dịch cho Quân Vu Tà lưu lại bóng ma tâm lý quá mức khắc cốt minh tâm. Tại Hứa Dịch không có xuất hiện trước, Quân Vu Tà chiếm hết trưởng lão trở xuống toàn bộ phong quang. Hứa Dịch xuất hiện về sau, liên tục mấy trận tranh phong Quân Vu Tà đều bị thua trận. Càng bởi vì hắn không hiểu nhân tình biểu hiện, để hắn cơ hồ thành Huyền Thanh Tông trò cười. Hôm nay, lại gặp Hứa Dịch, vừa là hắn nhân sinh đỉnh phong thời khắc, tâm tình khuấy động, lại khó mà tự kiềm chế. Xin hỏi phàn thủ tỏa, không phải hẹn gặp tại chấp pháp điện gặp mặt, như thế nào sửa lại nơi đây? Hứa Dịch căn bản không để ý tới Quân Vu Tà, mặc dù hắn đã đoán được Quân Vu Tà trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, Xích Hỏa chân nhân giải khai đáp án. Hắn đối với Hứa Dịch nói: "Vu Tà tân tấn linh căn đại vị, chính là ta Huyền Thanh thỉnh sự, chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên không kịp thông báo ngươi." Giờ khắc này, tất cả ánh mắt đều trên người Hứa Dịch hội tụ, chờ đợi lấy hắn phản ứng. Đã thấy Hứa Dịch gật gật đầu, hướng Quân Vu Tà ôm quyền nói: "Thì ra là thế, vậy liền chúc mừng Quân huynh." Chẳng biết Quân huyên diễn linh đan từ đâu mà đến. Không phải nói trưởng giáo tôn giả không tiện tế luyện diễn linh đan à? Quân Vu Tà không chút nào nổi liếm buông thả lấy khí chàng. Hứa Dịch lại không mù, đương nhiên biết rõ người này xưa đâu bằng nay, cũng đoán được nhất định là đột phá linh căn kỳ. Nhưng Quân Vu Tà như thế nào, cùng hắn nửa xu quan hệ cũng không. Hắn quan tâm là Quân Vu Tà diễn linh đan từ đâu tới. Lúc trước Xích Hỏa chân nhân có thể cùng hắn nói minh bạch, Hoang Nhất trưởng giáo trong thời gian ngắn sẽ không lại phân tâm luyện chế diễn linh đan. Hắn mới hỏi ra, Xích Hỏa chân nhân đã truyền âm mà đến, hướng hắn giải thích một phen. Quân Vu Tà diễn linh đan chính là chính hắn tại bên ngoài cầu đến, tựa hồ là đáp ứng cái nào đó thế lực, tại dưới tay bôn ba mười năm, một cái giá lớn không thể bảo là không lớn. Quân Vu Tà cười nói, diễn linh đan gì đến, không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là bây giờ ngươi lại gọi ta Quân huynh, coi như thất lễ. Theo Huyền Thanh Tông lệ cũ, một khi thành tựu linh căn, tự động tấn vị trưởng lão. Hứa sư sơn, sơn, quy, quy, y, e, t, trước mắt ngươi nên gọi ta một tiếng Quân sư thúc mới là. Quân Vu Tà cơ hồ là cưỡng ép áp chế chính mình nội tâm kích động, mới chưa cười to lên tới. Hứa Dịch càng là bình tĩnh, hắn liền càng là hưng phấn. Hắn thấy, Hứa Dịch hoàn toàn là lấy to lớn nghị lực đang áp chế trong lòng thất lạc, cùng đối với chính mình ghen ghét. Ngay một màn này, Quân Vu Tà cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Diễn linh đan chân quý bực nào, hắn cho rằng người bôn ba mười năm chấp thuận đổi lấy. Cái này 10 năm bôn ba nhất định cực kỳ nguy hiểm, vất vả. Quân Vu Tà dũng cảm phóng ra một bước này, liền chính hắn đều phải thừa nhận là Hứa Dịch cho hắn to lớn động lực. Quân Vu Tà cử động theo Hứa Dịch quả thực nhàm chán cực độ. Như không cố kỵ đồng môn thân phận, hắn đã sớm giống như đập rồi, đem cái này ong ong kêu ra hỏa đánh bay. Phàn thủ tỏa, có người muốn chúc mừng, chúng ta cũng đừng hỏng nhân ra hào hứng, chuyển sang nơi khác nói chuyện chính sự đi. Con rồi không đi, Hứa Dịch quyết định đi trước. Xích Hỏa chân nhân rất bất mãn Quân Vu Tà kiêu ngạo. Đang chờ nói chuyện, liền nghe Quân Vu Tà nói: "Lớn mật, bản tỏa nói chuyện cùng ngươi, ngươi sao dám chú ý Tả Hữu nói cái khác. Hứa Dịch, ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng quy củ tông môn, ngươi dám làm trái hay sao? Xích Hỏa chân nhân lạnh nhạt nói. Đủ rồi Vô Tà, ngươi tân tấn linh căn, nên đem bế quan ổn định cảnh giới mới là. Ăn mừng một chút, hảo hảo điều tức đi. Chân nhân ý kiến, tại hạ không dám gật bừa. Hứa Dịch cử động lần này uổng chú ý tông môn quy củ, loạn trên dưới tôn ti, há có thể không nghiêm trị. Quân Vô Tà hướng về phía Xích Hỏa chân nhân ôm quyền nói, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Xích Hỏa chân nhân nhìn chằm chằm Quân Vô Tà, Quân Vô Tà ánh mắt không mảy may nhường. Xích Hỏa chân nhân âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi thật sự là đã có tiền đồ, bản tọa cũng quản không được ngươi. Quân Vô Tà khom người nói, chân nhân giải hoạt chi ăn, Vô Tà không một khắc dám quên. Chỉ là Vô Tà không muốn nhìn đạo trích loạn ta tông môn quy củ, càng không muốn nhìn này người cầm giữ một phương xấu ta Huyền Thanh lệnh danh. Cái gọi là giải hoạt chi ăn, nói chính là hắn cùng Xích Hỏa chân nhân ở giữa kết xuống đạo duyên. Đạo duyên vẹn vẹn sau tại sư đồ. Quân Vô Tà vẹn vẹn lấy một câu giải hoạt chi ăn nhẹ nhàng mang qua, chỗ nào là niệm tình, quả thực chính là mang oán. Trên thực tế, hắn thật đối với Xích Hỏa chân nhân oán khí đầy bụng. Hắn thấy, hắn rõ ràng bị Hứa Dịch bắt nạt, lấy Xích Hỏa chân nhân quyền lực, vì chính mình ra một hơi này, quả thực dễ như trở bàn tay. Hết lần này tới lần khác Xích Hỏa chân nhân làm như không thấy. Nhất là về sau, Hứa Dịch dĩ nhiên thành Quảng Long đường chủ, còn đem Quảng Long đường biến thành chính mình ruộng đất sở hữu riêng. Cái này theo Quân Vô Tà, Xích Hỏa chân nhân đã không phải là không giúp mình, rõ ràng là dung túng Hứa Dịch. Chính là từ đối với Xích Hỏa chân nhân tuyệt vọng, hắn mới bí quá hóa liều, cầu diễn linh đan tại bên ngoài. Dù là khổ dịch 10 năm, giờ phút này hắn công thành, bên trên trời mở mắt, Hứa Dịch vừa lúc đụng vào cửa. Cái này lúc là lão thiên gia muốn hắn báo một mũi tên mối thù. Xích Hỏa chân nhân lại liền sống chết mặc bây cũng không chịu, còn dám tới lấn vào. Quân Vô Tà đối với Xích Hỏa chân nhân oán niệm, nháy mắt giống như núi kêu biển gầm bạo phát. Một câu giải hoạt chi ăn, nhìn như bình thường, kỳ thực là trước mặt mọi người cùng Xích Hỏa chân nhân phân rõ giới hạn. Như thế vạn chúng nhìn chừng chừng, Xích Hỏa chân nhân ra mặt, không hề nghi ngờ bị Quân Vô Tà ném xuống đất. Ngươi, ngươi! Xích Hỏa chân nhân tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, hầu như muốn phun máu. Hắn từ trước đến nay uy nặng, uy nặng thì tốt thể diện. Quân Vô Tà làm nhục như vậy, như tại thường ngày, hắn sớm liền trực tiếp đồng thủ. Nhưng mà Quân Vô Tà đã tấn thăng thành linh căn, tự động có trưởng lão thân phận, từ địa vị đã cùng hắn bình khởi bình tỏa. Vì vậy một câu mịt mờ mỉa mai, hắn liền đồng thủ. Để ở đây nhiều trưởng lão như thế nào nhìn, chẳng lẽ không phải muốn người người cảm thấy bất an? Huống chi hắn Xích Hỏa chân nhân bây giờ còn mang theo chấp pháp điện thủ tòa danh hiệu, tuy ít trông coi công việc, lại cũng không thể chính mình đập chấp pháp điện thẻ bài. Quân Vô Tà thầm nghĩ, cái gì Xích Hỏa Xích Hỏa, hình như liệt hỏa, còn không tầm thường là lấn yếu sợ mạnh hàng, không gì hơn cái này. Lập tức hắn liền đối Xích Hỏa chân nhân cuối cùng một điểm kính sợ cũng đã mất đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hứa Dịch, ngươi căn cốt bất phàm, thiên tử không sai, bản tỏa muốn cùng ngươi kết cách đạo duyên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 201 chương 127 để ngươi nói nhiều. Quân Vô Tà lời vừa nói ra, toàn trường không không kinh ngạc, liền ngay cả Xích Hỏa chân nhân cũng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc đến quên mất nổi giận. Tất cả quen thuộc nội tình đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cũng có hứng thú. Với tư cách nội môn đệ tử, có kết hay không đạo duyên quyền chủ động tất cả trưởng lão, mà không tại đệ tử. Trên thực tế, cho tới nay, nguyện ý kết đạo duyên trưởng lão cực ít, thường thường đều là nội môn đệ tử mong mà không được. Dù sao, ai đều bận rộn tu hành, làm sao có thời giờ hắn chú ý. Giữa lẫn nhau như không có ăn nghĩa, nếu không phải nhìn vừa ý, ai sẽ ăn nhiều đi kết cái gì đạo duyên. Dần dà, loại này thi đơn tuyển lựa, từ quy tắc ngầm, biến thành bây giờ pháp lệnh, điều khoản. Quân Vô Tà cùng Hứa Dịch quan hệ, giữa sân đám người ai không biết Quân Vô Tà dụng ý thế nhưng là rõ rành rành. Có người thầm than, Quân Vô Tà thực sự quá hẹp hòi, quá âm hiểm, còn nghĩ tới dùng loại này phương pháp đến vũ nhục người. Hứa Dịch chỉ sợ tình nguyện bị trục xuất tông môn, bắt nhập vua ngục, cũng không chịu tiếp nhận loại này đạo duyên đi. Cũng có người ngầm vui, trước mắt náo nhiệt thực sự hiếm thấy. Quân Vô Tà cùng Hứa Dịch đều không là đồ tốt, cái trước âm hiểm gian tà, cái sau tự bá một phương, song phương chó cắn chó, tốt nhất cắn chết một cái. Trận này vở kịch mới đủ đặc sắc. Hứa Dịch âm trầm mặt, nhìn chằm chằm Quân Vô Tà, không nói một lời. Hắn thực sự không muốn cùng loại này thối cứt chó chấp nhặt. Có thể Quân Vô Tà cái này đống thối cứt chó lại dính đi lên muốn làm người buồn nôn. Để hắn muốn quẳng cũng quẳng không xong. Hứa Dịch trên mặt cuối cùng nổi lên phản ứng. Quân Vô Tà giống như tiết trời đầu hạ uống vào ướp lạnh mật nước, lẩm bẩm nói: kết xuống đạo duyên về sau, bản tỏa liền đi Quảng Long đường đi tới một lần. Nghe nói cái này đường khẩu tại Hứa Dịch ngươi dưới trướng kinh doanh được rất có thanh sắc, bản tỏa cũng nên mắt thấy mới là thật. Nếu là thật, bản tỏa tự nhiên sẽ vì người xin công. Cũng coi là ngươi ta kết xuống đạo duyên về sau, bản tỏa tặng ngươi lễ vật. Quân Vô Tà tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch một cái sai bước đến Quân Vô Tà trước người, bàn tay lớn chộp tới. Quân Vô Tà trong lòng cuồng vui, lão tử chờ chính là ngươi đồng thủ trước. Lập tức một cái năng lượng quang cầu trong tay hắn tụ hợp. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, bàn tay lớn thẳng tiến. Quân Vô Tà hoảng sợ phát hiện chính mình trong lòng bàn tay năng lượng quang cầu lại chớp mắt phá diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị Hứa Dịch bắt được yếu hại, quanh thân khí huyết co lại thành một đoàn, không thể động đậy. Bảo ngươi nói nhiều, bảo ngươi nói nhiều. Hứa Dịch mỗi nói một câu liền vung ra một trường tát tại Quân Vô Tà trên mặt, nháy mắt đem hắn quất thành một bãi bùn nhão. Toàn trường lặng ngắt như tờ, trước mắt một màn đã kinh bảo ánh mắt một chỗ. Ngươi cũng thành tựu linh căn thật lâu, Xích Hỏa chân nhân mới kinh âm thanh hỏi. Hứa Dịch gật đầu, bất quá chỉ là linh căn một tầng, không cần phải nói. Hứa Dịch nói đến mây trôi nước chảy, giữa sân đều ghé mắt. Hứa Dịch lặng yên không một tiếng động thành tựu linh căn, cố nhiên khiến người chấn kinh. Càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là, hắn cùng Quân Vô Tà ở giữa to lớn thực lực sai biệt. Cùng là linh căn một tầng, một cái quả thực không hề có lực hoàn thủ. Loại hiện tượng này không thể không khiến nỗi lòng người tuôn ra. Nhất là mấy vị linh căn một tầng trưởng lão, không không nhớ tới. Cho dù là ta đối đầu Quân Vô Tà, cũng tuyệt không có khả năng thắng được như vậy hời hợt. Phàn thủ tỏa, hiện tại có thể chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Nói, Hứa Dịch đi đầu bỏ chạy. Xích Hỏa chân nhân mấy người một đám trưởng lão sau đó đuổi theo. Một đám nội môn đệ tử riêng phần mình tản mát, lại không một người đề cập Hứa Dịch ẩu tổn thương Quân trưởng lão trái với môn quy sự tình. Liền ngay cả chấp pháp điện thủ tòa Xích Hỏa chân nhân cũng quên mất. Xích Hỏa chân nhân cũng không phải là vì trả thù Quân Vô Tà mà mang tính lựa chọn giả vờ quên. Trên thực tế, hắn căn bản một điểm chấp pháp ý thức đều không có. Liền chính hắn đều không có ý thức được, Hứa Dịch trong lòng hắn đã thành ngoài vòng pháp luật người. Kỳ thật, tại một đám trưởng lão, nội môn đệ tử trong lòng, Quảng Long đường đường chủ Hứa Dịch đã sớm là sống thổ phỉ giống nhau tồn tại. Cái gì tông môn quy củ kia là quản tốt đệ tử, chỗ nào có thể ước thúc được thổ phỉ. Giờ phút này, Hứa Dịch thu thập Quân Vô Tà, đám người vô ý thức cho rằng đây là thổ phỉ bản tính. Không có gì thật là kỳ quái. Trên đường đi, một đám trưởng lão tâm tình có chút phức tạp, thậm chí có chút nặng nề. Hứa Dịch trở về tin tức, bọn hắn đã sớm biết. Nếu không phải Lâm Thời Quân Vu Tà đột phá linh căn, chấn động lại Quảng Vận Trung, bọn hắn hẳn là tại chấp pháp điện thảo luận làm sao cùng Hứa Dịch chu toàn vấn đề. Gần 2 năm qua, Hứa Dịch cầm giữ Quảng Long Đường thành chân chính chư hầu. Như thế một khối to thịt mỡ, những này trưởng lão dù có thể dính chút thức ăn mặn, nhưng lại xa xa tiêu không được trong lòng đói hỏa. 2 năm qua, Hứa Dịch lớn luyện quy phái thần công, mặc kệ bọn hắn dùng hết biện pháp gì, Hứa Dịch chỉ là xin nghỉ không chịu, bọn hắn cũng chỉ có đồ hô làm sao. Bây giờ Hứa Dịch dĩ nhiên quay trở về tông môn, chúng trưởng lão gặp nhau, trừ suy đoán trở về nguyên nhân bên ngoài, càng là dự định thương lượng như thế nào cưỡng ép Hứa Dịch, nhiều từ trong tay hắn móc chút chỗ tốt tới. Làm sao biết, ngắn ngủi thời gian 2 năm, một đầu cường tráng sâu kiến không cẩn thận liền hóa thành voi. Hết thảy mưu tính dứt khoát còn chưa mở miệng, liền chết từ trong trứng nước. Vốn là nha, cái này Hứa Dịch còn không có tu thành linh căn, liền không chế trụ nổi. Bây giờ đã tu thành linh căn, còn chưa mượn tông môn lực lượng, cái này thổ phỉ không ngã lấn trên đầu đến liền tốt, chỗ nào còn chọc nổi hắn. Còn chưa nhìn thấy chấp pháp điện đỉnh núi, một đám trưởng lão liền tản sạch sẽ, liền còn lại Xích Hỏa chân nhân ở phía sau đi theo. Không có cách, chấp pháp điện là nơi ở của hắn, nếu không phải như thế, hắn cũng muốn đi thẳng một mạch. Cứ việc Hứa Dịch thu thập quân Vu Tà, cũng coi như thay hắn trừ thở ra một hơi, có thể hắn vẫn là đối với Hứa Dịch hảo cảm thiếu thiếu. Thực sự không tâm tình cùng Hứa Dịch đơn độc mặt đối mặt chơi cái gì kề đầu gối nói chuyện lâu. Hứa Dịch không có tiến gian kia lộ ra cố băng hàn sâm nghiêm chấp pháp điện, trực tiếp tại sườn núi trước đứng. Xích Hỏa chân nhân phương trước người đỉnh chân, hắn liền nói rõ ý đồ đến, lại là muốn gặp Hoang Nhất trưởng giáo một mặt, cùng nghe trưởng giáo dạy bảo. Xích Hỏa chân nhân nói, trưởng giáo đang bế huyền quan, tạm thời ra không được. Ấm đạo lý nói, ngươi cũng có tư cách để trưởng giáo ở trước mặt chỉ giáo. Bất quá là tới không phải lúc, như vậy đi, ngươi chờ một chút, chờ trưởng giáo lúc nào xuất quan ta lại thông chi ngươi. Trưởng giáo khi nào xuất quan, ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm. Hứa Dịch nghe xong, trong lòng lạnh một nửa. Hắn là cấp tính từ, có thể không thể gặp Trầm Lang Trung. Chợt con mắt ngưng trên người Xích Hỏa chân nhân. Chẳng biết phàn thủ tỏa bây giờ là gì tu vi, Xích Hỏa chân nhân mi tâm nhảy một cái, lập tức minh bạch Hứa Dịch muốn làm gì. Liên tục khoát tay nói, ngươi vẫn là đợi trưởng giáo xuất quan lại đến thỉnh giáo. Đạo hạnh của ta có hạn, chính mình còn hỗn độn, sao dám đến chỉ điểm ngươi. Mặt khác, ngươi bây giờ đã thành tựu linh căn, liền có trưởng lão thân phận, không cần mở miệng một tiếng phàn thủ tỏa, kêu một tiếng sư huyên liền có thể. Mặt khác, ta còn có chút nhiệm vụ khẩn cấp, liền không giúp ngươi, xin được cáo lui trước. Nói xong, Xích Hỏa chân nhân liền muốn rời khỏi. Lại nghe Hứa Dịch nói, trong năm nay Quảng Long Đường giá thị trường thật không tốt, làm không cẩn thận công trạng tương đối năm ngoái muốn chiết khấu còn hơn một nửa. Phàn sư huyên nhưng có dạy ta ngươi. Xích Hỏa chân nhân bỗng nhiên dừng lại chân, xoay đầu lại, tu sĩ này rất nguy hiểm. 201 chương 128 ẩn khiếu, trước kia tên khốn này vẫn chỉ là mềm bên trong mang cứng rắn, bây giờ tấn thăng thành linh căn kỳ về sau, lại làm trầm trọng thêm, cải làm trắng trợn uy hiếp. Xích Hỏa chân nhân giận dữ muốn điên. Hứa Dịch nói, năm ngoái Hứa Mỗ giao cho phản sư huyên nguyên đan tính có 5.000 viên. Đan tài đổi thành nguyên đan, giá trị cũng có gần 5.000. Khoản tài phú này, nhanh gặp phải ta không có tiếp trưởng trước Quảng Long Đường một năm nộp lên cho tông môn lợi nhuận 30% còn nhiều. Hôm nay ta lưu phản sư huyên nói mấy câu, phản sư huyên liền như thế không kiên nhẫn. Để Hứa Mỗ làm sao chịu nổi. Xích Hỏa chân nhân uy nặng mà ra mặt mỏng. Hứa Dịch lời này vừa nói ra, hắn lửa giận trong lòng nháy mắt tiêu tán, lại sinh ra chút thật không tiện tới. Hoàn toàn chính xác. Hứa Dịch từ ngồi vững vàng Quảng Long đường đường chủ chỗ ngồi về sau, quả thực không có bạc đãi hắn. Tứ thời bát tiết đều có lễ vật. Ban đầu hắn còn từ chối nhãi nhặn, về sau cũng thành thói quen. Bây giờ Hứa Dịch tính toán sổ sách, Xích Hỏa chân nhân mới ý thức tới chính mình hàng năm muốn tại Quảng Long đường chiếm xuống nhiều như vậy chỗ tốt. Như thế đối đãi Hứa Dịch cũng xác thực không thể nào nói nổi. Hắn xoay đầu lại, thở dài một tiếng nói, ngươi cứ như vậy gấp không phải ta ra vẻ cao thâm. Thực sự là đây vốn là trưởng giáo thuộc bổn phận sự tình. Ngươi diễn linh đan liền không đến từ trưởng giáo. Như cách này mở nghi ngờ một tiết, lại lướt qua trưởng giáo. Đối với tương lai ngươi tại Huyền Thanh Tông phát triển, nhất định cực kỳ bất lợi. Hứa Dịch nói, trưởng giáo tôn giả là trí giả, sao lại vì vậy mà coi thường Hứa Mỗ? Cho dù trưởng giáo tôn giả thật đối với Hứa Mỗ sinh ra cái nhìn, cũng là Hứa Mỗ gieo gió gặt bão, Hứa Mỗ cũng tuyệt không oán hận phàn sư huynh. Xích Hỏa chân nhân gật đầu nói, ngươi nếu như thế nói, phàn Mỗ liền không tốt nói thêm cái gì. Kỳ thật, hắn vừa mới trưởng giáo sẽ có cái nhìn lý do thoái thác, đích thật là hắn lâm thời hư biên lý do, vì ứng phó trước mắt xấu hổ mà thôi. Hoang Nhất trưởng giáo cực ít để ý môn phái bên trong sự vụ, phát biểu cái nhìn, đơn độc từng nói với hắn, Hứa Dịch là cái tốt người kế tục, cần trọng điểm quan sát, bồi dưỡng. Bởi vậy, đã có thể thấy được Hoang Nhất trưởng giáo đối với Hứa Dịch coi trọng tuyệt không phải bình thường. Như thế nào lại bởi vì Hứa Dịch tiến giai về sau, tìm đến hắn Xích Hỏa chân nhân giải hoạt, liền đối với Hứa Dịch sinh ra khác cái nhìn đâu? Hứa Dịch chỉ vào cách đó không xa đình nghỉ mát nói, chỗ kia thanh u, chúng ta đến chỗ kia nói chuyện. Cái này viên thông cảm đan, liền coi như là Hứa Mỗ cho phàn sư huyên nhuận hầu phí. Cái này viên thông cảm đan chính là Hứa Dịch diệt đi tham xà chiến lợi phẩm một trong, có phần là quý giá. Hắn bây giờ bởi vì tiến giai thu được cảm giác dị năng, đã không cần đến vật này, vừa vặn lấy ra tặng lễ. Hứa Dịch xuất thủ đều khiến người chấn kinh, Xích Hỏa chân nhân kinh ngạc nửa ngày cuối cùng nhận lấy. Tại Hứa Dịch trước mặt, hắn tự hỏi đã là vò đã mẻ không sợ rơi, lại thận trọng chính là giả mạo, không có chọc người bật cười. Hai người tại đình bên trong tòa hạ, Xích Hỏa chân nhân nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, phải cùng năm đó ta muốn hỏi đồng dạng. Như vậy đi, ta trước nói, ngươi vừa nghe vừa nghĩ bên cạnh hỏi, ngươi bây giờ đã linh căn nhập hồn, liền lơ a lơ y nơ hơ căn một tầng, về sau muốn làm chính là phục dụng nguyên đan, tiếp tục rèn luyện thân thể, lấy này đồng thời tham tu ẩn kinh, đợi nhục thân tu luyện tới cực hạn, 108 đại ẩn khiếu mở, liền thành tựu linh căn hai tầng. Hứa Dịch ngắt lời nói, ẩn khiếu, gì là ẩn khiếu, gì là mở ẩn khiếu? Hắn ở sâu trong nội tâm nhìn không được có chút hưng phấn. Hắn đã từng tu luyện huyền đình tôi thể quyết, tại thiên thần điện gặp được vô danh lão dược. Lão dược từng truyền hắn thần thông, cũng là mở ẩn khiếu. Đến lúc sau Hứa Dịch được cửu truyền thành thánh quyết, mở hai đạo long môn, cũng có ẩn khiếu chi luận. Bây giờ lại nghe ẩn khiếu câu chuyện, hắn há có thể không ngoài ý muốn. Hắn âm thầm tán thưởng cửu chuyển thành thánh quyết quả nhiên bất phàm, lại để hắn tại bồi linh kỳ, liền có thể trước thời hạn tu luyện linh căn kỳ diệu pháp. Xích Hỏa chân nhân nói, thân có chư khiếu, là huyệt vị tính mạch đưa sung yếu căn cơ, dễ đến cảm giác là minh khiếu, cũng chính là chúng ta bình thường nói tới thấy những cái kia huyệt khiếu. Tu hành có thành tựu, minh khiếu tự thông. Mà trừ minh khiếu bên ngoài còn có rất nhiều ám khiếu, không dễ làm người phát giác. Kỳ thật, thân thể con người bí mật vượt xa chúng ta nhận biết, chỉ có theo tu vi làm sâu sắc, đối với tự thân trưởng khống đạt được tinh diệu nhập vi tình trạng, mới có thể nắm chắc tự thân trước kia không cách nào nắm chắc tồn tại. Ẩn khiếu chính là một, tu thành ẩn khiếu, năng lực phòng ngự tăng cường rất nhiều. Tuyệt không phải linh căn một tầng có thể so sánh. Thần diệu cũng chỉ có chờ ngươi chân chính đạt được ẩm khiếu câu thông mới có thể cảm ngộ. Không phải ta có thể nói minh bạch. Hứa Dịch thầm nghĩ. Ta tự học luyện ba đạo long môn thần tông. Mới tu được 36 đạo ẩm khiếu. Liền mở ra hai đạo long môn. Đến nay không được mở đạo thứ ba long môn biện pháp. Cửu chuyển thành thánh quyết tại đạo thứ hai long môn mở về sau. Diễn sinh một bộ long tượng tương về sau. Lại cũng lại không diễn sinh công pháp mới. Hẳn là không phải phải chờ tới đạo thứ ba long môn phá vỡ. Mới sẽ còn có công pháp ban thưởng. Mà phá vỡ đạo thứ ba long môn mấu chốt. Liền ở đây 108 đạo ẩm khiếu ý niệm đến tận đây. Hứa Dịch nói. Chẳng biết sư huyên bây giờ là gì cảnh giới. Xích Hỏa chân nhân trên mặt đột nhiên tối đen. Chợt lại trướng hồng. Khẽ nói. Lão phu hổ thẹn. Chỉ được linh căn hai tầng. Ngươi tiểu tử tiến giai dù nhanh. Lại cũng không cần đắc ý. Từ linh căn một tầng tiến giai linh căn hai tầng. Nhìn như chỉ cần tu luyện ẩm kinh. Phục dụng nguyên đan. Dần dần. Tự nhiên có thể đột phá. Nhưng ngươi tiểu tử cũng biết cách này một cửa ải rơi mất cơ hồ một nửa linh căn tu sĩ. Bởi vì từ linh căn một tầng mà đến linh căn hai tầng, cần thiết phục dụng nguyên đan cần mấy trăm ngàn số lượng. Mà linh căn một tầng tu sĩ, nhìn linh hồn trình độ bền bỉ, ít thì một ngày có thể phục dụng trăm viên nhiều. Nhiều thì có thể có mấy trăm viên. Kể từ đó, gần một triệu nguyên đan, ít thì cần phải mấy năm. Nhiều thì cần mười mấy năm. Đây là nguyên đan sung túc cả ngày phục dụng không ngừng tình huống dưới. Mà trên thực tế, trừ những cái kia căn cơ thâm hậu môn phái nhân vật trọng yếu, thế gia đệ tử, còn chưa nghe nói qua cái kia linh căn tu sĩ không thiếu nguyên đan. Chính là Phàn Mỗ, từ một tầng mà đến hai tầng cũng dùng hơn 20 năm. Đương nhiên, lấy tiểu tử ngươi thân ra, nguyên đan đối với ngươi đương nhiên sẽ không thành vấn đề. Sớm biết thương nhân sự tình. Như thế có hàng thực kỳ hiểu. Sớm mấy năm, ta liền không nên bế quan thanh tu. Cũng đi làm một nhiệm kỳ đường chủ tốt biết bao nhiêu. Ta liền không tin tận tâm kinh doanh. Sẽ không kiếm tiền. Bất quá, ngươi tiểu tử cũng không cần quá đắc ý. Nguyên đan dùng đến tất cả ẩm khiếu mở cũng liền kết thúc. Nói cách khác đến linh căn tầng 2 về sau. Nguyên đan trừ có thể làm tiền làm. Đối với linh căn tầng 2 tu sĩ, chính là phế vật. Đan dược văn minh lại là phồn thịnh. Có thể đem một đầu lợn xếp thành đại tu sĩ. Lại không thể đem một người trực tiếp xếp thành thần linh. Cuối cùng tu hành còn muốn dựa vào tự thân. Hứa Dịch gật đầu nói. Sư huyên nói có lý. Ta được ít lời không nhỏ. Bất quá. Ta hỏi sư huyên tu vi đến loại nào hoàn cảnh. Không phải có hắn ý. Mà là nghĩ mở mang kiến thức một chút linh căn hai tầng tu sĩ năng lực phòng ngự. Đến cùng khủng bố đến mức nào. Xích Hỏa chân nhân đứng dậy đi đến đỉnh một bên đứng chắp tay. Vậy liền đi thử một chút đi. Gió núi ào ào nhờ được hắn tay áo phiêu nâng khí độ phi phàm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 201 chương 129 huyền cung, phách linh sư huyên tiếp chiêu. Hứa Dịch lớn giơ tay lên, một đoàn năng lượng quang cầu nháy mắt tạo ra, lao thẳng tới Xích Hỏa chân nhân. Xích Hỏa chân nhân bỗng nhiên biến sắc. Đưa tay đánh ra một vệt ánh sáng lưới. Gắt gao ngăn lại Hứa Dịch năng lượng quang cầu. Thân hình bỗng nhiên bỏ chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉnh lương đình biến mất không còn tăm tích, phạm vi trong vòng trăm trượng. Không có một ngọn cỏ. Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm. Xích Hỏa chân nhân rơi phi độn mà quay về. Giận giận đùng đùng trừng mắt Hứa Dịch. Ngươi là muốn giết bản tòa? Hô Hứa Dịch ngẩn ra một chút. Một mặt mở mịt. Không phải đã nói. Muốn thử chiêu a? Xích Hỏa chân nhân nổi trận lôi đình. Thử chiêu có dạng này thử chiêu sao? Ngươi kích phát quang cầu. Lại ẩm chứa bốn đạo vực nguyên. Loại này công kích. Liền là linh căn nhị giai lấy thân ngạnh kháng. Cũng nhất định thủ thương không nhẹ. Yêu nghiệt. Ngươi thật là một cái yêu nghiệt. Hứa Dịch xấu hổ cười một tiếng. Trong lòng ước chừng minh bạch, cho dù là linh căn hai tầng luyện thấu 108 đạo ẩn khiếu, cũng kém xa mở hai đạo long môn phòng ngự. Chí ít liền chính hắn mà nói, bốn đạo vực nguyên hồn thiên kiếm hắn đồng dạng có thể phòng ngự xuống tới. Đương nhiên, nếu là lấy thuật bảo như vậy dung nạp quá nhiều kiếm chiêu, trước mắt phóng ra, hắn liền không có nắm chắc hoàn mỹ phòng ngự. Xích Hỏa chân nhân nói, thật không biết ngươi tại từ đâu tới như vậy bí pháp, vừa mới công kích quả thực bá đạo tuyệt luôn. Đúng rồi, ngươi có thể dễ dàng phá mất Quân Vô Tà công kích, nói rõ ngươi đối với linh lực trưởng khống hoàn toàn nghiền ép hắn. Ta thật hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng ngưng luyện ra một đầu như thế nào linh căn. Hứa Dịch khoát khoát tay, không nói ta còn muốn biết như thế nào đột phá đến linh căn ba tầng. Xích Hỏa chân nhân nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, Huyền Thanh Tông thu ngươi tên yêu nghiệt này, thật không biết là phúc là họa. Mà thôi, chỉ hy vọng ngươi làm việc cẩn thận, nhiều niệm tông môn an tình. Luyện thông ẩm khiếu liền cần ngưng tụ huyền cung, quá trình cụ thể không phải ngươi bây giờ cần phải chú ý. Huyền cung một thành liền đến linh căn ba tầng, lại đằng sau chính là lớn mạnh nhục thân, sinh sôi phách linh. Một khi phách linh dưỡng thành, liền đạt tới lịch kiếp kỳ, lại đằng sau liền không phải phàn mỗ có khả năng nói. Hứa Dịch cả kinh nói, huyền cung hẳn là cũng là một loại ẩm khí, đợi rất nhiều ẩm khiếu mở ra về sau mới có thể tổ hợp cái kia gì là phách linh đâu. Xích Hỏa chân nhân nói, bình thường tu sĩ đều trọng hồn mà nhẹ phách, đơn giản là bởi vì hồn dễ gặp, phách khó tìm, đều cho rằng phách chính là nhục thân, nhục thân chính là phách. Đương nhiên, hiểu như vậy cũng không sai, nhưng cuối cùng quá mức phiến diện, có lẽ chỉ có đợi đến phách linh sinh ra mới có thể thay đổi ngày cũ thiền kiến. Đương nhiên, ta cũng là nghe Hoang Nhất trưởng giáo nói như vậy qua, đến nay cũng khó rõ ràng trong đó ba vị. Bất quá bếp xếp nói đến cùng ngươi nghe, cho tới lịch kiếp đi lên lại là loại nào thiên địa, không phải ta có thể nói, cũng không phải ngươi trước mắt nên hỏi. Tốt, nên nói. Ta nói xong, ngươi còn có gì vấn đề? Hứa Dịch nói, tu hành sự tình bên trên tạm thời không thành vấn đề, như có vấn đề ta sẽ hỏi lại. Bây giờ ta đã thành linh căn, cũng coi như đứng hàng ta Huyền Thanh trưởng lão chức, chẳng biết Huyền Thanh cao đẳng công pháp phải chăng nên hướng ta mở ra. Xích Hỏa gật đầu nói, đây là tự nhiên, bất quá ngươi đã có thể kích phát bốn đạo vực nguyên đoàn năng lượng, Huyền Thanh vốn có công pháp, chỉ sợ rất khó đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Ngươi cùng nó muốn tu luyện công pháp, không bằng cân nhắc tỉ mỉ đan thuật. Thẳng đến lịch kiếp cảnh, đan thuật vẫn như cũ là tu sĩ chúng ta căn bản. Hứa Dịch gật đầu cảm ơn, nhưng vẫn là quyết định nhập công pháp lâu một chuyến. Dù cho vô dụng, có thể chống trải tầm mắt luôn luôn tốt. Lập tức hắn liền hướng Xích Hỏa chân nhân cáo biệt, lại bị Xích Hỏa chân nhân gọi lại. Ta nghe nói Kim Đan hội có cái Kim Đan học phủ sắp xây dựng, bên trong một cái danh ngạch xào đến 1 triệu nguyên đan to lớn. Ngươi lần trước vì Kim Đan hội lập xuống như thế đại công, sao không hướng bọn hắn cầu một người học viên danh ngạch? Hứa Dịch cười nói, ta còn thực sự lần đầu nghe được tin tức này. Như đúng như đây, Kim Đan hội đám người kia thật đúng là không nói, lại không biết sẽ ta. Hắn là trừng mắt nói lời bịa đặt, há mồm liền ra. Xích Hỏa chân nhân nói, cái này hoàn toàn chính xác phải nắm chặt chứng thực. Lại một cái, ngươi bây giờ đã là một phương trưởng lão, lại lĩnh Quảng Long đường đường chủ chức vị, có chút không nói được, không khỏi miệng tiếng. Ta nhìn ngươi không bằng bước ra rời khỏi. Ngươi có thể dành thời gian tất cả ít lợi, ngươi nhân mã cũng toàn bộ lưu dụng, cam đoan sẽ không có người bị thu hồi nợ nần. Ta cùng chư vị trưởng lão đều sẽ hướng trưởng giáo tôn giả đề cử ngươi đảm nhiệm Thượng Tông Điện thủ tọa. Ngươi định như thế nào quay tới quay lui, lại quấn trở lại Quảng Long đường lên? Quảng Long Đường vốn là một tảng mỡ dày, Xích Hỏa chân nhân có hứng thú, cách khác chư vị trưởng lão đều có hứng thú. Cứ việc Hứa Dịch hàng năm bỏ xuống chất béo tuyệt không tính ít, nhưng làm sao cũng cho ăn không no đối với nguyên đan có vô cùng tràn đầy dục vọng các vị trưởng lão. Bây giờ, Hứa Dịch lại ở trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng thành linh căn đệ tử. Tất cả mọi người đều khó tránh khỏi sẽ nghĩ. Hứa Dịch có như kỳ ngộ này. Quảng Long Đường cái này nguyên đan mỏ nhất định phát huy không có gì sánh kịp tác dụng. Xích Hỏa chân nhân biết. Hắn không đề. Sớm muộn vấn đề này sẽ còn bộc phát. Không bằng trước cho Hứa Dịch một cái ám chỉ. Như người này có thể chủ động rời khỏi tốt nhất. Như gia hỏa này vẫn là chết cắn không buông tay. Hắn cũng chỉ có thể đổ hô làm sao. Hiện bây giờ là không có ai nghĩ cùng việc này thổ phỉ không qua được. Hứa Dịch cười nói. Ta một người tự tại đã quen. Còn là tiếp tục lưu lại Quảng Long Đường vì chư vị trưởng lão mưu phúc lợi. Vất vả ta một cách không quan trọng. Trọng yếu chính là không thể chặt đứt mọi người tài lộ. Đa tạ phàn sư huyên vì ta suy nghĩ. Thay ta cùng nhau chuyển cáo chư vị sư huyên. Như thực tình thương yêu Hứa mỗ chịu vất vả. Năm nay phần suất giảm lên 1/2 phần 10 thuận tiện. Xích Hỏa chân nhân một mặt táo bón hình. Thầm mắng mình thuần là dư thừa. Liền hướng tên khốn này thêm thổ phỉ quan tài bên trong đưa tay chết muốn tiền bản tính. Sao lại như chính mình cùng đám kia trưởng lão nguyện cười nhạo. Bầu không khí đang xấu hổ, hô có tiếng trống truyền đến. Đông đùng, đùng thùng thùng, từng cách đát nặng nề lại âm vang tựa như một trái tim muốn nổ tung. Xoát! Xích Hỏa chân nhân sắc mặt thay đổi. Thanh âm truyền đến vị trí chính là chấp pháp điện phương hướng. Khoảng cách nơi đây bất quá trong vòng hơn 10 dặm. Cái kia tiếng trống cho là mấy chục năm chưa từng vang lên oan trống. Oan trống thiết lập tại chấp pháp điện trước. Môn trung có đệ tử như phụ kỳ oan. Minh trống. Chấp pháp điện thủ tòa tất tự mình tiếp kiến. Xét duyệt oan tình. Một khi giải oan người không thể chứng minh chính mình oan khuất. Xứng nhận phản tòa trọng hình ra thân. Tông môn bên trong. Môn quy xâm nghiêm. Trên dưới có thứ tự. Chuyện bất bình dù nhiều. Nhưng có ai dám không thần phục tại các loại sáng tối quy tắc dưới. Đi kích oan trống. Chỉ một cái chớp mắt. Xích Hỏa chân nhân liền đoán được là ai tại gõ oan trống. Quét liếc mắt Hứa Dịch. Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Ta tìm cách giúp ngươi đè xuống. Hứa Dịch gật gật đầu. Thân như biến mất. Xích Hỏa chân nhân mới đuổi tới chấp pháp điện. Liền thấy một đạo cầu vồng ảnh hướng tây vọt tới. A nha, cái này thổ phỉ, lão tử nhưng vẫn là chấp pháp điện thủ tọa. Xích Hỏa chân nhân ngầm hô một tiếng. Nguyên lai, hắn rõ ràng nhìn thấy Hứa Dịch kẹp lấy một người bão táp, người kia không phải Quân Vô Tà lại là người nào. Hắn vừa rồi liền đoán được đến kích oan chống hẳn là Quân Vô Tà không thể nghi ngờ. Hắn nhanh chóng suy nghĩ một chút. Liền ý thức đến vấn đề khó làm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 201 chương 130 Quân Mỗ hổ thẹn Hứa Dịch trước mặt mọi người hành hung Quân Vô Tà. Chính là sự thật. Như theo môn quy xử phạt. Hứa Dịch thua không nghi ngờ. Xích Hỏa chân nhân đương nhiên biết Hứa Dịch không có khả năng chịu thua. Đành phải tranh thủ thời gian để hắn rút lui. Tốt nhất đem sự tình kéo xuống đến. Nào biết được vị đại gia này đi là thật đi. Càng đem Quân Vô Tà cùng nhau mang đi. Oan trống đồng tính không nhỏ. Lúc này, một đám trưởng lão đều hướng bên này chạy đến. Hứa Dịch mang theo một người há lại là tốt như vậy đi. Quả nhiên, không bao lâu, rất nhiều trưởng lão và mấy chục nội môn đệ tử. Bốn phương tám hướng toàn hướng bên này chạy đến. Tưởng gì chính là không gây Hứa Dịch thân ảnh. Xích Hỏa chân nhân âm thầm lấy làm kỳ, đến cùng loại nào độn pháp có thể tự như thế trong vòng vây thoát ra. Hắn đang kinh ngạc lúc đám người đã ở trước điện kết thúc đều hỏi đến tột cùng là người nào đánh oan trống. Tông môn từ trước đến nay vô sự, có cái gà bay chó chạy đều là khó được náo nhiệt, huống chi oan trống bị gõ vang như vậy thiên đại sự tình. Xích Hỏa chân nhân lập tức phạm vào khó. hắn hữu tâm đem sự tình đè xuống. Có thể dù sao cũng phải tìm lý do. Cũng không thể nói oan trống là chính mình vang lên đi. Càng không cách nào nói oan trống bị gõ vang về sau, người kia liền rời đi, mất tung ảnh. Cái này lời nói xa so với oan trống là chính mình vang lên càng là hoang đường. Ngay tại Xích Hỏa chân nhân vò đầu thời khắc, một bóng người xa xa bay tới. Quý Tích có chút nghiêng lệch. Không phải Quân Vô Tà lại là người nào? Quân Vô Tà lạc định, liền hướng Xích Hỏa chân nhân ôm quyền nói, tại hạ nhất thời xúc động phẫn nộ, gõ oan trống, nghĩ lại cảm giác thực sự đột ngột. Đồng môn ở giữa có chút khập khiễng, vốn liền bình thường. Huống chi hết thảy nguyên do sự việc đều từ Quân Mỗ mà lên. Ngẫm lại rất cảm giác hổ thẹn, liền là rời đi. Nào có thể đoán được kinh động to lớn như thế. Quân Mỗ không thể không đến đây làm chút nói rõ. Đường đột sai lầm chỗ, còn xin phàn thủ tỏa trách phạt. Quân Vô Tà lời này vừa nói ra, đám người toàn thể hóa đá. Nếu không phải Quân Vô Tà cái kia độc nhất vô nhị đen đuổi khí chất, đám người không phải cho rằng vị này là đánh cháo. Trước gõ trống lại đổi ý, trừ phi lão tử điên rồi mới có thể tin lời ấy. Đã đi đều đi, lại hồi tới làm cái gì? Giả có đức độ, cái này họ Quân có cố này căn cốt rõ ràng ngươi tất thắng cầm. Ngươi mẹ nó sợ cái gì? Không phải liền là cáo họ Hứa sao? Trong chốc lát, chúng người tâm niệm ngàn vạn. Có cái kia quan sát nhập vi người, nhìn ra Quân Vô Tà trạng thái không đúng, sắc mặt xanh lét trắng, thần hồn bất định, tựa hồ bị to lớn kinh hãi. Lại liên tưởng đến Quân Vô Tà thời khắc này biểu hiện khác thường, liền đã đoán được định là bị Hứa Dịch uy hiếp. Nhưng như thế trong thời gian ngắn, Hứa Dịch có thể dùng thủ đoạn gì uy hiếp được Quân Vô Tà? Muốn chính mình đào hố chôn chính mình đâu? Cái kia sống thổ phỉ thủ đoạn không khỏi quá kinh khủng. Quân sư đệ, ngươi sẽ không thật coi mọi người là đầu ngốc đi? Như vậy lý do há có thể làm người tin phục? Hứa Dịch đến cùng làm gì ngươi? Ngươi nói ra đến, mọi người nhất định vì ngươi làm chủ. Hắn tuy là Tân Tấn trưởng lão, lại là Quảng Long Đường đường chủ, có thể đến cùng vẫn là Huyền Thanh Tông người. Huyền Thanh Tông trên có trưởng giáo, bên trong có trưởng lão hội, dưới có chấp pháp điện, không cho phép bất luận kẻ nào ngang ngược làm ẩu. Cực ít phát biểu Tống trưởng lão bỗng nhiên khẳng khái phân trần, làm lòng đầy căm phẫn hình. Trong sân đều là người thông minh, Tống trưởng lão trong lời nói cố ý chỉ ra Quảng Long Đường đường chủ một từ, giống như gảy lòng người ngứa cào. Một nháy mắt, tất cả quần chúng đều tìm được lẫn vào một cước lý do. Trước kia không phải là không có người muốn đánh Quảng Long Đường chủ ý, một là không mò ra Quảng Long Đường sâu cạn, hai là Hứa Dịch xuất thủ đủ hung áp, cho ra chỗ tốt cũng đủ nhiều, ba đâu cũng là sợ chơi đổ Hứa Dịch, Quảng Long Đường lâm vào sụp đổ. Trọng yếu nhất là từ đầu đến cuối khuyết thiếu một loại cơ hội để đám người dục vọng hình thành hợp lực. Mà hiện bây giờ Quảng Long Đường tình huống chính là kẻ ngu si cũng nhìn minh bạch, đó chính là một tòa nguyên đan núi. Bằng không thì Hứa Dịch dựa vào cái gì ngắn ngủi 2 năm liền thành tựu linh căn? Như thế một tòa nguyên đan núi, cho dù bởi vì đổ Hứa Dịch dẫn đến nguyên đan núi đổ sụt, tại trong phế tích nhặt nhặt một phen, hơn phân nửa cũng so Hứa Dịch bỏ ra lợi nhuận lớn. Huống chi có Quảng Long Đường biển chữ vàng, cho dù đổ Hứa Dịch tạm thời lợi ích bị hao tổn, thế nhưng là nhìn lâu dài, tóm lại là kiếm lớn, lợi ích động nhân tâm. Tống trưởng lão cái này một cái hô, lập tức cùng hô ứng đều lại cho Quân Vô Tà động viên. Dù sao Hứa Dịch bây giờ đã là trưởng lão chi tôn, muốn ủi ngược lại hắn không có cái nghiêm chỉnh lý do, há tiện hạ thủ. Hứa Dịch thu thập Quân Vô Tà lúc, đám người cơ bản đều ở đây. Lúc ấy không một người quát bảo ngưng lại, chỉ cảm thấy Hứa Dịch việc này thổ phỉ khó chọc, mình cần gì dẫn đầu vì Quân Vô Tà dương mắt. Bây giờ quan trống một vang, sự tình tính chất thay đổi hoàn toàn. Quân Vu Tà chỉ cần giải oan, trận này kiện cáo đánh xuống, chấp pháp điện nhất định phải cho cái thuyết pháp. Chấp pháp điện không cho thuyết pháp, trưởng lão hội cũng sẽ cho thuyết pháp. Đến lúc đó, nhiều trưởng lão thân mang đại nghĩa, không sợ Hứa Dịch không khuất phục. Bất kể thế nào nhìn trận này kiện cáo, Quân Vu Tà đã là thắng chắc. Tống trưởng lão mấy người đánh trống reo hò không ngừng, đều vô cùng chờ mong lấy Quân Vu Tà ra khiếu nại. Bọn hắn thậm chí dự định vượt qua Xích Hỏa chân nhân, trực tiếp đem vụ án định. Quân Vu Tà tai bên trong tràn ngập đánh trống reo hò thanh âm, thậm chí còn có truyền âm hứa hẹn. Trong mắt đột nhiên lăn xuống nước mắt đến, giận quát một tiếng: "Quân mỗ không oán, gì đến tố oan câu chuyện? Vọng gõ oan trống là quân mỗ không phải, nên làm sao trách phạt? Quân mỗ đều tiếp nhận. Thế nhưng là chư vị lại như thế đố kỵ người tài, quả thực khiến người khinh thường." Hứa trưởng lão chấp trưởng Quảng Long Đường, sớm đêm lo thán, dốc hết tâm huyết, mới có hôm nay chi thịnh. Chư vị chẳng biết dính bao nhiêu chỗ tốt, bây giờ lại muốn mượn cơ hội trêu chọc ta cùng Hứa trưởng lão nội đấu, lấy này đến ngược lại Hứa trưởng lão, đoạt lại Quảng Long Đường quyền khống chế. Hiểm ác như vậy dùng tâm quả thật có thể chu. Như đúng như đây, ta Huyền Thanh Tông về sau, người nào dám lập công, người nào dám siêu quần bạc tụy, há không muốn thành tầm thường cùng người xấu trải tập trung. Quân Vu Tà cuồng mở địa đồ pháo, đem một đám nghẹn dùng sức nghe hắn khiếu nại đám người toàn bộ nổ choáng. Cái này mẹ nó là họ Quân điên rồi, vẫn là lão tử điên rồi. Chẳng biết bao nhiêu người tại não hải bên trong quanh quẩn nổi lên cái này tưởng niệm. Phát giác được Quân Vu Tà bị Hứa Dịch áp chế không ít người, có thể lại là áp chế, cũng tuyệt đối không thể đến loại trình độ này a. Quân Vu Tà chẳng lẽ bị họ Hứa đoạt xá rồi? Đám người không nghĩ ra, chỉ vì bọn hắn không phải Quân Vu Tà, lại càng không biết Quân Vu Tà gặp loại nào dạng thống khổ. Nguyên ấm châu cấm chế một phát, có thể đem tam thánh tử như thế mãnh nhân đau đến linh hồn tán loạn, nhục thân thành bùn. Loại này tra tấn như thế nào huyết nhục chi khu có thể chống đỡ được? Mới một hiệp, Quân Vu Tà liền hỏng mất, kêu trời trách đất khuất phục. So sánh Nguyên Ấm Châu phát thời gian khủng bố, chấp pháp điện những cái kia khủng bố hình pháp, quả thực chính là ngứa cào mưa bụi. Trước mắt, theo Quân Vu Tà, chính mình đào hố đem chính mình chôn, còn xa không có thể làm cho mình xa cách cái kia khủng bố hình phạt. Hắn dự định vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có muốn chính mình đem chính mình đào hố chôn, còn oanh oanh liệt liệt oán chúng trưởng lão một phen. Cái này một đợt náo qua đi, nói không chừng cái kia đáng chết ma đầu sẽ còn nhớ chính mình một công. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 201 chương 131 khai giảng loạn. Toàn loạn. Một đám nghẹn dùng sức muốn thay Quân Vu Tà giải oan chính nghĩa đám sứ giả, mình bị khổ chủ oán cái mặt mũi tràn đầy hoa. Không khí trong sân xấu hổ đến cực điểm, trong chốc lát lại lâm vào tĩnh mịch. Xích Hỏa chân nhân âm thầm cảm thán: tông môn bất hạnh, gia yêu nghiệt này, sau này chính mình cũng không thể thường cùng tên kia lui tới. Nói không chính xác một ngày kia cũng phải bị ngoặt mang thành Quân Vu Tà bộ dáng như vậy. Toàn trường người tại vô thanh vô tức tàn sạch sẽ, liền Xích Hỏa chân nhân đều tiến điện đi, lưu lại Quân Vu Tà ở tại chỗ phát một lát ngốc. Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, gấp hỏa hỏa rời đi. Quân Vu Tà vội vã tiến đến hướng Hứa Dịch báo cáo hắn quang huy chiến tích. Hứa Dịch lại sớm liền rời đi Huyền Thanh Tông. Lâm trước khi rời đi, hắn đi chuyến công pháp lâu, lấy tấn thăng trưởng lão sau tất nhiên sẽ ban cho ẩn kinh, lại dùng lệnh bài bên trong cơ hồ từ chưa bao giờ dùng qua công huân điểm, đổi ba bản có phần là cao thâm lấy thuật số làm căn cơ công pháp. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Dịch về tới Quảng Long Đường, liền bắt đầu đọc qua cái kia ba bản công pháp. Có thuật số làm cơ sở, hắn nắm giữ rất nhanh, nhưng cảm giác ba môn công pháp dù diệu lại kém xa Hồn Thiên Kiếm. Xem ra Xích Hỏa chân nhân nói không sai. Linh căn kỳ bên trong tu được bốn đạo vực nguyên công pháp, đã là đỉnh tiêm thần công. Nhiều cầu vô ích. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này về sau, Hứa Dịch liền lại không chấp nhất tại công pháp, bắt đầu đơn thuần nghiên cứu ba bản công pháp bên trong liên quan đến thuật số vấn đề, cùng bởi vậy đẩy ra kéo dài tính vấn đề. Loại này tìm tòi nghiên cứu hoàn toàn là ra tại một loại học giả đối với tri thức yêu quý cực kỳ thuần túy. Tìm tòi nghiên cứu thuật số ảo diệu đồng thời, Hứa Dịch vẫn chưa quên đại sự. Đối với hắn mà nói, tu tập ẩm kinh, phục dụng nguyên đan tiếp tục rèn luyện thân thể mới là chính đồ. Hứa Dịch gọi tới Hoang Tổ, phân phó một phen, liền lại bắt đầu bế quan. Bỏ ra gần một ngày công phu, Hứa Dịch đem ẩm kinh lật qua lật lại, đọc hiểu hơn 10 khắp. Càng đọc càng cảm thấy người thân thể có lớn huyền diệu. Nếu không phải tiền nhân tìm tòi nghiên cứu, người thời nay chỉ sợ như rơi mê vụ. Chỗ nào có thể dễ dàng như vậy dòm ngó nơi sâu trong nhà. Lập tức, Hứa Dịch dựa theo ẩm kinh bí pháp, bắt đầu tu luyện. Khí huyết tại quanh thân du tẩu, rất nhanh hội tụ thành cuồn cuộn nhiệt lưu. Hướng hai đảo Long Môn khai thông thời đát luyện hóa 36 đảo ẩm khiếu hội tụ mà đi. Khí huyết mới du xuyên qua 36 đảo ẩm khiếu bên trong cuối cùng một khiếu đa luân khiếu, thẳng hướng huyệt thiên môn tràn vào. Tiếp theo một cái chớp mắt không minh khiếu nhưng vẫn động mở ra. Hứa Dịch khiếp sợ không thôi. Ẩm kinh bên trên nói minh bạch, mỗi đột phá một khiếu ít thì hơn 10 ngày, nhiều thì mấy tháng. Có thể hắn lại đang hô hấp ở giữa liền mở ra không minh khiếu. Hắn đè xuống vui vẻ cùng tìm tòi nghiên cứu dục vọng, tiếp tục vận chuyển lấy khí huyết, hướng hạ một đạo ẩm khiếu tam tiên khiếu dũng mãnh lao tới. Khí huyết mới đến, tam tiên khiếu lại cũng tự động mở ra, rõ ràng minh bạch ra hiện tại hắn cảm giác bên trong. Một hơi, Hứa Dịch khí huyết đánh ra 13 đạo ẩm khiếu. Chợt, trong cơ thể truyền đến một trận mệt mỏi đến cực hạn trống rỗng. Lập tức, đau khổ kịch liệt truyền đến. Hứa Dịch không thể không tạm thời đình chỉ xung kích, khí huyết vừa tản ra kịch liệt đau nhức lập tức biến mất. Hứa Dịch cẩn thận thể nghiệm và quan sát một lần quanh thân trong ngoài, cũng chưa phát hiện gì trạng, trong lòng quả thực hiếu kỳ. Lúc này, hắn lại lần nữa vận chuyển ẩm kinh bên trên pháp môn, ngưng tụ khí huyết, dự định xung kích ẩm khiếu. Nào có thể đoán được, khí huyết mới ngưng tụ cái kia cố kịch liệt đau nhức lại truyền tới. Hứa Dịch chợt nhớ tới một chuyện, ấm ẩm kinh lời nói, xông mở một chỗ ẩm khiếu về sau, liền muốn lập tức phục dụng nguyên đan, rèn luyện thân thể. Lập tức, Hứa Dịch lấy ra một nắm đan dược, thoáng đếm tính có 100 viên khoảng chừng, trực tiếp một miệng nuốt. Lập tức, bạo liệt dòng nước ấm tại quanh người hắn kinh lạc càn quấy, như sôi nước lan qua mạch máu, quanh thân câu chiến, bạch khí mịt mờ, đại lượng ốc tạp từ hắn làn ra tràn ra ngoài ra. Theo Xích Hỏa chân nhân lời nói, linh căn một tầng tu sĩ mỗi ngày phục dụng nguyên đan cực hạn cũng bất quá 100 viên tả hữu, hơn nữa còn phải là phân đại lượng phục dụng, một lần nhiều nhất hơn 30 viên. Hứa Dịch một lần liền nuốt vào gần 100 viên. Không phải hắn mù quáng tự tin, mà là hắn dùng qua nguyên đan, đã biết dược tính như thế nào. Theo hắn bây giờ tình trạng, 100 viên lượng đủ để nhẹ nhóm tiếp nhận. Hắn cấp thiết muốn biết rõ ràng chính là chính mình trong vòng một ngày phục dụng nguyên đan số lượng cực hạn ở đâu. Hứa Dịch liên tiếp phục dụng 5 lần, mỗi lần đều tại 100 viên khoảng chừng. Khi thân thể truyền đến một cỗ kịch liệt khốn cùng lúc, Hứa Dịch biết hắn mỗi ngày phục dụng nguyên đan cực hạn số lượng đã đo ra. Bởi vì loại này khốn cùng cảm giác cùng hắn lúc trước tại Bồi Linh đại viên mãn thời mỗi ngày phục dụng nguyên đan đến cực hạn thời gian truyền đến cảm giác không khác nhau chút nào. Hứa Dịch nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi tinh lực hơi phục, liền lại nghĩ tiếp lấy tu luyện ẩm kinh. Nào có thể đoán được, khí huyết mới tổ lên, cái kia cố cảm giác đau nhức lại truyền tới. Hứa Dịch ý thức được, chỉ sợ đây chính là cái gọi là bình cảnh kỳ. Trừ phi đem nguyên đan phục dùng hoàn tất, tôi thể tiến độ đuổi theo ẩm chiếu mở tốc độ. Nếu không, cái này ẩm kinh là tu hành không đi xuống. Đành phải, Hứa Dịch đành phải đình chỉ tu luyện ẩm kinh. Trong lòng của hắn không có không cam lòng, chỉ có vui vẻ, như mức tiến này đã là thần tốc. Hắn cẩn thận suy tư một phen, xuất hiện loại này kỳ hiệu, chỉ sợ vẫn là được lợi tại hai đạo long môn mở. Hắn mơ hồ cảm thấy mình tại xung kích hai đạo long môn lúc, cái kia cố đáng sợ sức lực đã đem quanh thân ẩn khiếu sông mở được không sai biệt lắm. Chỉ là tế luyện ẩn khiếu công pháp, chỉ có cái kia 36 đạo ẩn khiếu. Sở dĩ không biết cái kia còn lại ẩn khiếu tồn tại. Bây giờ được ẩn kinh, dựa theo ẩn kinh biện pháp xung kích cái khác ẩn khiếu. Nói là xung kích, kỳ thật bất quá là mở ra một cách đã bị đi khóa hờ khép cửa lớn mà thôi. Nếu không căn bản không có khả năng như vậy thuận lợi. Đương nhiên đây chỉ là Hứa Dịch tự cho rằng giải thích có thể hoàn mỹ giải thích trước mắt dù gì tình trạng. Trọn vẹn bỏ ra gần 20 ngày, Hứa Dịch ăn vào hơn 1 vạn nguyên đan. Mặt ngoài thân thể cuối cùng không có tạp chất lại bài xuất. Hứa Dịch ý thức được tôi thể tiến độ cũng đã đuổi theo ẩm khiếu mở tốc độ. Lập tức hắn triệu tập khí huyết, quả thật lại không có truyền đến cái kia cố đòi mạng kịch liệt đau nhức. Thế là hắn lại bắt đầu xung kích ẩm khiếu. Lần này liên tiếp mở ra chừng 7 đạo ẩm khiếu, nên có cảm giác trống rỗng truyền đến lúc, Hứa Dịch vội vàng tán đi khí huyết, đình chỉ xung kích. Hắn biết nếu không lập tức đình chỉ, lại xung kích xuống dưới, cái kia cố khiến người đau nhức khó có thể chịu được, tất nhiên sẽ theo sát mà đến. Như là lại qua gần 2 tháng, Hứa Dịch tổng cộng mở ra 26 đạo ẩm khiếu. Chợt, trong ngực lâu không có động tính chất xám huy chương lại thoáng hiện một lồng ánh sáng. Hứa Dịch ý thức được có thể là kim đan học phủ khai ban tin tức xác định. Quả nhiên, hắn đem ý niệm chìm vào chất xám huy chương. Lập tức có văn tự hiện hiện. Chính là kim đan học phủ mở xây tin tức. Muốn hắn tại trong vòng 7 ngày đuổi tới Bắc Đàm Thành, nơi đó có người đặc biệt viên, phụ trách tiếp dẫn. Hứa Dịch lúc này lấy ra Như Ý Châu, liên hệ lên Khổng Khải. Qua gần 1 canh giờ, mới thu hoạch được Khổng Khải trả lời. Khổng Khải trả lời rất ngắn gọn. Muốn hắn dựa theo huy chương bên trên tin tức làm việc. Hết thảy theo quy củ xử lý. Liền không sai đi đến nơi nào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 201 chương 132 hoang hạnh phúc không đợi Hứa Dịch trả lời. Khổng Khải bên kia liền bên trong cắt đứt liên lạc. Khổng Khải giọng điệu cùng thái độ thay đổi, Hứa Dịch có thể rõ ràng phát giác ra được. Hắn biết không phải là Khổng Khải đối với chính mình có cái nhìn, mà là Khổng Khải chính mình địa vị đạt được trên diện rộng đề thăng. Cho dù là Hứa Dịch không có quá nhiều chú ý kim đan học phủ tin tức, nhưng không thể tránh khỏi. Kim đan học phủ danh ngạch nhất lên nhiệt độ, vẫn là đốt đến hắn. Liền ở xa tông môn xích hỏa chân nhân, đều biết một cái kim đan học phủ danh ngạch đã đột phá 1 triệu nguyên đan to lớn. Đây là loại nào đáng sợ nhiệt lượng. Kim đan học phủ lửa nóng. Trong dữ liệu, Hứa Dịch chỉ là không nghĩ tới kim đan hội có thể đem chính mình cùng các thế lực lớn kết hợp. Điều trị được thành công như vậy. Kim đan hội hoa lệ quay người, thành công đứng ở trước sân khấu. Giống như Khổng Khải như vậy uy tín lâu năm truyền giáo người, gà chó lên trời, cũng hợp tình hợp lý. Cho nên vợ quý dễ bạn, đây là lẽ thường, huống chi hắn Hứa Mỗ người cũng không tính là Khổng Khải bằng hữu. Khổng Khải ánh mắt cao, không trọng thị nữa hắn, đây cũng là nhân chi thường tình. Sắp sửa rời đi, nhưng Quảng Long đường cái này một sạp hàng, hắn nhất định phải xử lý thỏa đáng. Bây giờ Quảng Long đường đã thành căn cứ của hắn, đại bản doanh tùy tiện vứt bỏ không được. Lập tức, Hứa Dịch gọi Hoang Tổ, bảo hắn biết chính mình sắp xa cách, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không trở về Quảng Long đường tin tức. Cũng dặn dò từ hắn thay mặt làm trấn thủ Quảng Long đường. Nghe tin tức này, Hoang Tổ chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Phù phù. Hắn quỳ rạp xuống đất, khóc cáo đứng lên. Công tử, chẳng biết lão Lư đã làm sai điều gì. Như công tử không hài lòng, mặc cho trách phạt. Lão Lư không một câu oán hận, chỉ là khẩn cầu công tử ngàn vạn mang lên lão Lư. Cho dù sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Cho tới nay, hoang tổ đi theo Hứa Dịch tội không nhiều bị, phúc lại không ít hưởng. Dĩ vãng hắn mỗi một bước tấn cấp đều giống như vùng vẫy giành sự sống. Hiện bây giờ bưng bưng trà, chân chạy, tu vi liền tấn cấp. Hắn đã hoàn toàn xác thực chuẩn Hứa Dịch chính là thần long phượng hoàng. Hắn đời này khác không cần quản, chỉ cần làm đầu này thần long phượng hoàng trên thân một hạt bụi nhỏ, treo vảy rồng, phù cánh phượng, đồng dạng có thể đủ phù diêu cửu tiêu. Bây giờ Hứa Dịch nói chuyện muốn đi, giống như là thần long vẫy đuôi, muốn đem hắn viên này hạt bụi nhỏ chấn động rơi xuống hạ thân tới. Cái này theo hoang tổ cùng muốn cái mạng già của hắn còn muốn tới tàn nhẫn. Khóc tang cái gì, lại không phải không trở lại. Quảng Long Đường là ta đại bản doanh, ta muốn rời khỏi, đương nhiên phải an bài đắc lực nhân tuyển khống chế cuộc diện. Đúng rồi, ta nhìn ngươi tôi thể cũng kém không nhiều hoàn thành, khác đều không nói, là thời điểm để ngươi lão hoang cũng thành tựu linh căn. Nhớ kỹ. Ai, ai? Hứa Dịch nói còn chưa dứt lời, một tiếng, hoang tổ cắm đầu liền đổ, Hứa Dịch sợ ngây người. Hoang tổ tại tỉnh lại lúc, nằm trên mặt đất chết sống không đứng dậy. Hai mắt lưới câu thẳng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Công, công tử, ngài, ngài nói cái gì? Linh, linh căn, ta thành linh căn. Hứa Dịch mới gật đầu một cái, hoang tổ lại ngất đi. Thẳng đến ngày thứ hai, hoang tổ mới cuối cùng tin chắc Hứa Dịch. Hắn quỳ tại Hứa Dịch trước người, lấy ra máu tươi, dùng huyết cấm chi thuật tuyên thệ. Đời này thần phục công tử, nếu có hai lòng, nhân thần chung vứt bỏ, thiên lôi chu diệt. Kỳ thật, Hứa Dịch liên tục ngăn cản hắn cái này nhàm chán cử động. Dù sao có huyết luyện khế tại, lại làm huyết cấm thề, đơn thuần dư thừa. Nhưng hoang tổ thực sự quá kích động, để tỏ lòng cảm kích của mình chết sống muốn làm huyết thề. Sau ba ngày, một mặt mỏi mệt Hứa Dịch đi ra luyện phòng. Ngày thứ tư, hoang tổ đi ra luyện phòng, đi vào Hứa Dịch trước phòng, cung cung kính kính quỳ lại trên mặt đất, miệng hô: công tử tái tạo chi ăn, tam sinh tam thế cũng khó báo đáp. Hứa Dịch đi ra cửa đến, quét hoang tổ liếc mắt, biết hắn đã cô đọng linh căn hoàn tất, khoát tay một cái nói: người ta ở giữa, sao phải nói những này? Giúp ta bảo vệ tốt Quảng Long Đường chính là. Nói, lại đem một viên ngọc giác cho hắn. Phía trên là một bộ công pháp, cụ thể ký quan trọng, ta đã giúp ngươi viết rõ. Hảo hảo tu tập. Hứa Dịch trợ giúp hoang tổ đề thăng tu vi, tình cảm thành phần có, nhưng rất đạm bạc. Càng nhiều hơn chính là hy vọng hắn sau khi đi đoạn này thời gian, hoang tổ có thể có thực lực cường đại, chấn chủ Quảng Long Đường. Vì đây, hắn tiêu hao một viên hắc nguyên châu cũng coi như đáng giá. Dù sao, bây giờ Quảng Long Đường là một đầu chân chính tiền mặt bò sữa, hắn vạn vạn không chịu bỏ qua. Kỳ thật, Hứa Dịch cũng nghĩ qua đem án tư gọi ra, giúp nàng cũng thành tựu linh căn. Nghĩ lại, cử động lần này không phải án tư phúc. Dù sao, án tư bây giờ tại Thiên Huyến Tông rất được trọng dụng. Một khi án tư ỷ vào bên ngoài lực lượng, thành tựu linh căn, sợ sẽ biến khéo thành vụng. Hoang tổ tuy biết Hứa Dịch đề bạc hắn trở thành linh căn dụng ý, vẫn như cũ cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này, Hứa Dịch ban thưởng công pháp, hắn lại quỳ xuống đất khóc sống. Hứa Dịch khoát khoát tay: được rồi, ngươi tranh thủ thời gian giúp ta chuẩn bị chút hàng. Ta lần này động thân, nguyên đan, dược thảo loại hình, ngươi nhiều hơn chuẩn bị, ta có tác dụng lớn. Hoang tổ nhận lệnh, liền là xuống dưới hối hả. Tới kịp buổi trưa, Hoang tổ đến gặp Hứa Dịch, giao phó hai viên chữ vật vòng tay. Hứa Dịch thần niệm xâm nhập, lấy làm kinh hãi. Lại có nhiều như vậy. Chuyện gì xảy ra? Hắn dù vung tay mặc kệ Quảng Long đường, nhưng đại phương hướng bên trên, nhưng thủy chung khống chế. Ấm hắn suy tính là không thể nào có cái này rất nhiều nguyên đan cùng đan tài. Hoang tổ nói, công tử không cần nghi hoặc, chuyện làm ăn chỉ có càng làm càng lớn, sao lại càng làm càng co lại? Trên thị trường nguyên đan đan tài lại trướng, chúng ta đấu giá hội cũng càng ngày càng nóng nảy. Hiện tại kiếm cơ hồ là độc nhất nhà tiền, tình thế há có thể không tốt. Hứa Dịch mỉm cười gật đầu, như thế tốt lắm. Đúng rồi, có hai chuyện ngươi cần phải chú ý. Một, ta rời đi sự tình đừng rêu rao, liền nói ta đang bế quan. Mặc kệ bao lâu, liền nói ta bế quan chính là. Dù sao có đại trận cảnh vệ, không ai tiến vào được. Hoang tổ gật đầu nói, lão lư tránh khỏi. Nếu là không có công tử trấn áp, nói không chừng đám đạo trích kia hạng người lại muốn ló đầu ra. Hứa Dịch nói, thứ hai cọp, ngươi giúp ta nghe ngóng ngâm thu tin tức, như có tin tức không được hành động thiếu suy nghĩ, thứ nhất thời gian thông chi ta. Hoang tổ cẩn thận ghi. Cái này ngày buổi chiều, một cái người áo choàng mượn bóng đêm đi vào Khánh Hưng thành bên trong một nhà kinh doanh truyền tống trận thương hội. Tại ước định thời gian cuối cùng ngày ấy, Hứa Dịch chạy đến một nhà gọi là Cảnh Hiên trà lâu. Dựa theo huy chương bên trong nói, hắn đổi một thân áo trắng, cầm trong tay một thanh màu đen quạt giấy, tại tầng cao nhất lâu ngồi. Không bao lâu, liền có một vị trung niên áo đen đạp lên lâu đến, nhìn hắn liếc mắt, quay đầu hướng dưới lầu bước đi. Hứa Dịch theo sát phía sau. Trung niên áo đen đem hắn đưa vào một nhà thương hội, chỉ vào một gian nhã thất đại môn, truyền âm nói, ngươi đến phòng trong hơi chút nghỉ ngơi, tối nay giờ tí ta tới đón ngươi. Nói liền quay người rời đi. Đến đâu thì hay đến đó. Hứa Dịch dứt khoát tại nhã gian giường êm bên trên nằm, chẳng biết ngủ bao lâu, trong lòng một rơi, bỗng nhiên mở mắt ra. Ngay vào lúc này, hắn chỗ nhã gian phòng cửa bị đẩy ra. Lại là hắn mới tu ra cảm giác chi diệu, phát huy báo động tác dụng. Đi thôi. Trung niên áo đen truyền âm xong quay người lại đi. Hứa Dịch đành phải đuổi theo, hắn sớm biết kim đan hồi xưa đâu bằng nay, lại không nghĩ rằng đã cao ngạo đến mức độ này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 201 chương 133 đánh đòn cảnh cáo. Trung niên áo đen dẫn hắn đến thành Nam một tòa trạch viện tiền đình ở chân. Chỉ vào trạch viện màu son cửa lớn truyền âm nói, ta liền đưa ngươi tới đây, ngươi chính mình đi vào đi. Nói xong thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch cảm giác buông ra, lập tức đem trong trạch viện tình huống nhìn một cái không sót gì. Lại có gần 200 người tụ tập tại trạch viện dưới mặt đất một gian rộng lớn lớn trong sảnh, giống như đang chờ đợi cái gì. Lập tức, hắn sải bước hướng cửa lớn bước đi. Vào tới cửa lớn, lập tức liền có người đón được hắn, truyền âm vấn đề yêu cầu nhập học bằng chứng. Hứa Dịch lấy ra chất xám huy chương. Người kia hơi kinh ngạc, trên mặt có cười bộ dáng. Nguyên lai là hội hữu. Cái này một nhóm có thể đi vào hội hữu cực ít. Tôn giá nhất định bất phàm. Nói, trong lòng bàn tay thêm ra một khối ngọc thạch, thôi động cấm chế. Ngọc thạch trồi lên vầng sáng, xâm nhập Hứa Dịch chất xám huy chương bên trong. Chớp mắt, ngọc thạch vầng sáng tan hết. Người kia phủi tay, lập tức có một tên tùy tùng đến đây, dẫn Hứa Dịch đi, chính là hướng gian kia rộng lớn lớn sảnh vị trí. Vào tới lớn sảnh, tùy tùng thối lui, Hứa Dịch tìm nơi hẻo lánh phương hướng, liền tự trên bồ đoàn ngồi. Hắn âm thầm cảm ngộ giữa sân đám người khí thế, thầm giật mình, lại là cường giả tụ tập. Hắn sớm biết lần này tiến vào kim đan học phủ nhất định phần lớn là quyền quý xuất thân. Tại đương kim tu luyện giới, liền chưa từng nghe qua có quyền quý sẽ không phải đại tu sĩ. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, Hứa Dịch vẫn là có phần là rung động. Giữa sân có mấy người khí thế mạnh, vượt xa Xích Hỏa chân nhân. Hắn thậm chí hoài nghi ở trong đó sẽ có hay không có linh căn ba tầng cường giả. Hứa Dịch trong điện chờ đợi gần nửa chén trà nhỏ. Một người áo đen đột ngột xuất hiện trong đại sảnh. Phân phó đám người đều tản ra đến nơi hẻo lánh. Đã thấy người áo đen huy trưởng bung ra. Trên trăm khối ngọc bài lăng không gạt ra. Hoặc lơ lửng không trung, hoặc đưa tại trên mặt đất. Tạp mà không loạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn viên linh thạch bị người áo đen đổ ra. Cái kia bốn viên linh thạch mới phát hiện ở không trung. Hứa Dịch con mắt liền bạo lồi mà ra. Thượng phẩm linh thạch, hắn cũng là gặp qua. Nhưng trước mắt bốn viên linh thạch chỗ tản ra tinh thuần linh lực, vượt xa thượng phẩm linh thạch. Càng hoàn toàn vượt qua hắn qua lại thấy toàn bộ linh vật. Người áo đen song trưởng gấp múa. Từng đạo huyền diệu linh khí tràn vào giữa sân. Bốn viên linh thạch chớp mắt kích hoạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên trăm khối ngọc bài được thắp sáng. Rực rỡ ánh sáng đâm người mắt. Cái kia đạo đạo sáng người tản ra khí tức huyền ảo. Nhiều lần xuyên qua thời không Hứa Dịch cơ hồ chớp mắt liền thể vị ra đây là thời không hương vị. Chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này chống giống bố trí ra truyền tống trận nửa chén trà nhỏ về sau. Không trung vô số lưu quang đình chỉ dạng động. Người áo đen nói, tất cả vào đi, ghi nhớ tập trung khí huyết cùng tinh thần. Lần này xuyên qua không phải là tại Ô Phong quốc bên trong, chính là đánh vỡ cấm chế, cần thiết lực lượng kinh người. Các ngươi nhận chấn động cũng nhất định cực lớn. Người áo đen dứt lời, chẳng biết nhiều ít người trong mắt bắn ra kích động ánh mắt. Bọn hắn tuy là một phương thiên chi kiêu tử, có thể bởi vì thiên đạo quy tắc trói buộc, căn bản chưa từng đi ra Ô Phong quốc. Bây giờ kim đan học phủ lập tại Ô Phong quốc bên ngoài, há không để cho người kích động. Thế giới bên ngoài đến cùng là như thế nào? Thế giới này toàn cảnh đến cùng như thế nào? Không chỉ Hứa Dịch muốn biết, giữa sân tất cả mọi người muốn biết. Giờ khắc này không có người nào do dự, đám người gần như đồng thời thu hút màn ánh sáng lớn bên trong. Màn sáng lói lên tức diệt, trên trăm ngọc bài cùng bốn viên linh thạch như biến mất tán. Khôi phục lại cảm giác thời điểm, Hứa Dịch trước hết nhất chi giác không phải trong mắt ánh vào cảnh tượng, mà là thấu xương băng hàn. Trong không khí nhiệt độ không khí thấp đủ cho dọa người. Hắn cuống quýt vận chuyển khí huyết, lúc này mới lập tức khôi phục nhiệt độ. Đưa mắt nhìn bốn phía, lại là đặt mình vào tại một mảnh khoáng đạp ruộng dốc bên trên. Phương xa đều là hiểm trở sơn phong, sơn lâm thanh thúy tươi tốt, tựa hồ vẫn chưa thụ cực hàn nhiệt độ không khí ảnh hưởng. Hứa Dịch chính bốn phía đánh nhìn qua, lại có một nhóm lớn thân ảnh từ phía tây rơi xuống. Cảm giác phóng ra phạm vi ngàn trượng bên trong, không ngờ tụ tập gần ngàn người. Cảm giác chỗ xa hơn lại không biết lại là gì cảnh tượng. Truyền tống thời khắc, khi người áo đen nói truyền tống mục đích không tại Ô Phong quốc bên trong, Hứa Dịch liền ý thức đến kim đan học phủ quy mô khả năng vượt quá tưởng tượng. Ngay tại Hứa Dịch dùng tâm thể nghiệm và quan sát quanh mình tình huống thời khắc, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Ta tinh không giới không thể dùng. Hứa Dịch vội vàng hướng chính mình tinh không giới thôi đồng ý niệm. Lại phát hiện chính mình tinh không giới cũng bị khóa cứng. Không gian bên trong, căn bản là không có cách cảm giác. Không tốt, ta không dùng được. Ta cũng thế. Lập tức tiếng kinh hô vang lên liên miên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh âm mịt mờ truyền tới từ xa xa. Không cần kinh hô. Tại học viện trong lúc đó, các ngươi từ ngoại giới mang theo mang mà đến không gian bảo vật đem vô pháp mở ra. Sau đó học phủ tự sẽ ban thưởng chữ vật vòng cùng các ngươi ngày thường dùng. Lời còn chưa dứt, trong sân nhất thời to lớn tiếng ồn ào. Hứa Dịch cũng muôn vàn khó khăn tiếp nhận, vì lần này học phủ chuyến đi, hắn chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ. Không chỉ có chuẩn bị đại lượng dùng làm tôi thể cùng giao dịch nguyên đan, còn chuẩn bị không ít đan tài để tại học phủ bên trong học tập thời sử dụng. Những này đều không để, còn có Thu Hoa đâu, Thu Hoa có thể còn tại tinh không giới bên trong đâu. Nghĩ lại, hắn lại yên lòng. Tinh không giới bên trong đã thành một phương tiểu thiên địa. Hoàn cảnh ưu mỹ, tài nguyên sung túc. Thu Hoa ở bên trong, đừng nói đợi lên mấy tháng, chính là đợi tới mấy năm, cũng cần phải không ngại. Hứa Dịch tâm tình bình phục. Trong sân đám người tiếng ồn ào giống như sóng biển, một làn sóng càng so một làn sóng mãnh liệt. Trình diện cơ hồ tất cả đều là quyền quý, cực ít hướng Hứa Dịch như vậy công hôn thần. Nếu không phải Hứa Dịch cái này danh ngạch ban thưởng tới sớm, như ship tới cuối cùng kỳ thật cũng mất. Không có cách, Kim Đan hội hoa lệ quay người thực sự quá thành công, chấn động toàn bộ tu luyện giới. Kim Đan hội thượng tầng hoàn mỹ lợi dụng năng lực của mình, mở ra Kim Đan học phủ, thế lực khắp nơi đều chú mục. Vì danh ngạch, các loại sáng tối giao dịch không tuyệt. Nguyên bản Kim Đan hội chuẩn bị lưu cho mình nội bộ hội viên danh ngạch, đều không thể không đại lượng bị áp xúc. Trong sân những này thiên chi kiêu tử nhóm, vì lần này Kim Đan học phủ chuyến đi, chuẩn bị được xa so với Hứa Dịch đầy đủ. Riêng phần mình tinh không giới bên trong tràn đầy hàng tồn. Bây giờ còn chưa mở ra liền bị phong bế, loại đả kích này quả thực giống như đánh đòn cảnh cáo. Náo cái gì náo, ai tại ầm ĩ, lập tức trục về nguyên quán. Đến từ chân trời thanh âm lại lên, nguyên bản huyên náo tràng diện lập tức lặng ngắt như tờ. Ai cũng biết nặng nhẹ, vì cái này Kim Đan học phủ học viên danh ngạch, chính mình thế lực sau lưng đến cùng phải trả giá như thế nào. Thoáng qua áp đảo toàn trường, âm thanh kia càng phát ra lạnh lùng. Nơi này là Kim Đan học phủ, không phải là các ngươi thiếu gia phủ, tiểu thư phủ. Lại tới đây, các ngươi tốt nhất quên mất các ngươi đã từng thân phận. Ở đây, các ngươi thân phận chỉ có một cái, chính là học viên. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi, các ngươi có thể đến đó, liền coi như tự động cùng ta Kim Đan học phủ ký tên giấy sinh tử. Cho dù tại đây bỏ mình, ta Kim Đan học phủ cũng sẽ không đối với các ngươi bất luận kẻ nào chịu bất cứ trách nhiệm nào. Đương nhiên có ai hối hận, hiện tại rời khỏi còn kịp.